Chương 1421. Lâm Ngọc ngồi thẳng người dậy, chuyện này chắc sẽ dễ điều tra phải không? Hướng Tình chết vào lúc 11 giờ hơn tối, lúc đó trong khu giảng đường không có nhiều người. Chẳng lẽ không thể tìm ra kẻ tình nghi sao? Hiệu trưởng nói, tất nhiên cũng có điều tra một lượt rồi, nhưng những sinh viên đó đều không có khả năng gây án. Vào thời điểm xảy ra sự việc, Hướng Tình đang lang thang một mình trên sân thượng rồi bất thình lình nhảy xuống. Trong khu giảng đường đó còn có hai nữ sinh, một người tên là Đoan Mộc Di, một người là Cát Đại. Cát Đại và Hướng Tình học cùng khoa, đồng thời là bạn thân với nhau, còn Đoan Mộc Di không quen biết hai người kia. Đoan Mộc Di học khoa toán, không có bất kỳ mối liên hệ nào với Hướng Tình, càng không có động cơ giết cô ta. Lâm Ngọc hỏi, vậy tại sao không thể là Cát Đại giết Hướng Tình? Vì khi sự việc xảy ra, Đoan Mộc Di và Cát Đại đang ở cùng nhau, hiệu trưởng nói. Khi đó, điện thoại của Đoan Mộc Di hết pin, cô ta chủ động bắt chuyện với Cát Đại để hỏi mượn Cát Đại sạc dự phòng. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng trầm, lao ra thì thấy Hướng Tình đã nhảy lầu tự tử. Nếu đúng là Cát Đại giết Hướng Tình, nhưng có Đoan Mộc Di là người ngoài cuộc, chẳng có lý do gì để bao che cho cô ấy cả. Nhìn từ góc độ này, hai người họ đúng là không có khả năng gây án. Lâm Ngọc im lặng một lúc rồi nói thật. Em cũng không nghĩ Cát Đại giết Hướng Tình. Hai người đó là bạn thân từ khi mới vào đại học, mối quan hệ của họ luôn rất tốt. Có thể nói hai người đó là bạn thân nhất của nhau. Hướng Tình và Cát Đại đều là người giàu có và xinh đẹp. Họ được coi là những đóa hoa thân thiện trong trường. Họ giống nhau đến vậy, tất nhiên sẽ rất thân nhau rồi. Vậy có phải do mối quan hệ chị em thắm thiết bị rạn nứt rồi dẫn đến bi kịch không? Yến Lâm hỏi. Trước đây có tin đồn gì về mối quan hệ của họ đã rạn nứt không? Lâm Ngọc suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu rất dứt khoát, điều này không thể xảy ra, em có thể khẳng định. Em cũng học khoa ngoại ngữ, nếu họ bất hòa thì em chắc chắn sẽ biết. Nhưng đến tận khi Hướng Tình chết, bọn họ vẫn thân thiết đi học cùng nhau, khoác tay nhau đi dạo phố. Không tìm được manh mối gì từ chỗ Cát Đại và Đoan Mộc Di. Kỷ Hòa suy nghĩ vài phút. Quyết định bắt đầu từ người chết cuối cùng, ngoài Tống Hạo và Hướng Tình, không phải còn một người nữa đã chết ở trường sao, đó là ai? Hiệu trưởng vội vàng nói, cũng là một nữ sinh viên, bạn nữ đó tên Trúc Nam Nam. Theo tôi, cái chết của Trúc Nam Nam mới đáng tiếc. Bạn nữ đó là sinh viên năm cuối, vừa mới đỗ nghiên cứu sinh, lẽ ra cuộc đời cô ấy sẽ có vô số cơ hội, nhưng không ngờ lại chết như vậy. Giọng điệu của hiệu trưởng đầy tiếc nuối. Nếu Trúc Nam Nam còn sống thì bây giờ cô ta đang ở một trường đại học hàng đầu trong nước rồi, cô ấy được tìm thấy đã chết đuối bên Hồ Thiên Nga của trường vào ban đêm. Thời gian cụ thể. Gần 1 giờ sáng. Yến Lâm nhíu mày, đang yên lành, tự dưng lại đến Hồ Thiên Nga vào giờ đó làm gì? Có ai hẹn cô ấy không? Hiệu trưởng nói, cảnh sát đã điều tra bạn cùng phòng của Trúc Nam Nam nhưng họ không biết gì về việc đó. Khi Trúc Nam Nam rời đi. Một bạn cùng phòng thấy lạ và hỏi cô ấy đi đâu. Trúc Nam Nam chỉ nói tâm trạng không tốt, muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, nhưng khi Trúc Nam Nam ra ngoài, cô ấy đã cố tình đội mũ và đeo khẩu trang. Lâm Ngọc, đội mũ và đeo khẩu trang. Rõ ràng cô ấy không muốn người khác nhìn thấy mặt mình. Cô ấy có chuyện gì muốn giấu người khác sao? À, em biết rồi. Chẳng lẽ chính cô ta đã giết Hướng Tình sao? Sau khi giết Hướng Tình, cô ta tưởng mình đã thành công và vui vẻ rời đi, không ngờ tự đưa mình vào cảnh bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, chính cô ta cũng bị giết. Người đó có thể đã chứng kiến cảnh cô ta giết Hướng Tình nên muốn trả thù cho Hướng Tình. Lâm Ngọc là một cô gái thông minh, suy nghĩ rất nhanh. Kỷ Hòa nói, về mặt logic thì có vẻ hợp lý, nhưng chúng ta vẫn cần tìm đủ bằng chứng xác thực. Không có bằng chứng thì tất cả chỉ là suy đoán. Yến Lâm lật qua lật lại tài liệu trên bàn. Trúc Nam Nam và Đoan Mộc Di học cùng một khoa phải không? Hiệu trưởng gật đầu, cả hai người đều có thành tích tốt. Đoan Mộc Di vừa nhận được học bổng của hiệu trưởng tôi, còn Trúc Nam Nam vừa được nhận làm nghiên cứu sinh. Có một điều đáng nói là khoa toán của họ chỉ có 3 suất nghiên cứu sinh, Trúc Nam Nam xếp thứ 3, Đoan Mộc Di xếp thứ 4. Đoan Mộc Di chỉ kém một điểm. Kỷ Hòa và Yến Lâm nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt nhau có ánh sáng. Động cơ đã xuất hiện. Giữa hai bên có mối quan hệ cạnh tranh. Đoan Mộc Di tức giận vì thua Trúc Nam Nam, có mối hận thù nên đã giết Trúc Nam Nam. Lâm Ngọc ngơ ngác, có phải hơi quá đáng không? Chỉ có 3 suất nghiên cứu sinh nên cạnh tranh rất khốc liệt, có người thành công thì ắt có người thất bại. Đâu đến mức giết ai đó vì chuyện này chứ? Học sinh dốt như cô ấy thực sự không hiểu thế giới của những chiến thần học tập kia. Yến Lâm nói, tại sao không? Em đã quên chuyện mấy năm trước có một sinh viên trường đại học hàng đầu đã bỏ thuốc độc vào máy lọc nước của bạn cùng phòng sao? Chương 1422. Lâm Ngọc. Cô ấy nhớ ra rồi, khi mới nghe tin này, cô ấy đã rất sốc. Cô ấy chỉ có thể nói rằng mình thật rất may mắn, cảm tạ bạn cùng phòng cũng như các bạn học khác đã không giết mình. Dường như vụ án này đã le lói tia hy vọng. Yến Lâm lật xem tài liệu trong tay, sắc mặt cô ta đột nhiên trầm xuống. Không phải, mặc dù có động cơ, nhưng chắc chắn không phải Đoan Mộc Di giết Trúc Nam Nam. Khi Trúc Nam Nam chết thì đã hơn một giờ tối, nhưng lúc này Đoan Mộc Di đã ở trong ký túc xá rồi. Hả? Mồ hôi trên trán hiệu trưởng càng đổ nhiều hơn. Ban đầu cứ tưởng vụ án sắp được phá nhưng hóa ra chỉ là hy vọng hão huyền. Lúc này, Kỷ Hòa đột nhiên nói, vậy còn các đại thì sao? Ngày Trúc Nam Nam chết, các đại trở về ký túc xá lúc mấy giờ? Lâm Ngọc nói, các đại là sinh viên ngoại trú, ngày nào không có tiết trên lớp sẽ về nhà ngay. Sinh viên ngoại trú, tức là không có ai chứng minh được cô ấy về nhà lúc mấy giờ. Yến Lâm lập tức hiểu ý của Kỷ Hòa. Cô ta lấy điện thoại ra, được, tôi sẽ cử người đi điều tra ngay xem vào ngày Trúc Nam Nam chết, các đại về nhà lúc mấy giờ. Kỷ Hòa nói, cô cử người đi điều tra đi. Kết quả chắc sẽ giống như tôi nghĩ, nếu đúng thì mọi chuyện có thể giải thích được rồi. Trao đổi giết người. Giúp đối phương giết người mà họ muốn giết, Đoan Mộc Di giết Hướng Tịnh mà các đại muốn giết, các đại giết Trúc Nam Nam mà Đoan Mộc Di muốn giết. Như vậy, sẽ làm rối loạn manh mối điều tra của cảnh sát, rất khó để truy ra. Lâm Ngọc lại hơi bối rối. Trao đổi giết người, chuyện này có phải hơi thái quá không? Giống như trong tiểu thuyết trinh thám vậy. Hơn nữa, trước đó Đoan Mộc Di và các đại không quen biết nhau. Cho dù thật sự muốn giết người, thì làm sao dám nhờ một người gần như xa lạ giúp mình làm một việc quan trọng như vậy? Không sợ sau khi mọi chuyện kết thúc, đối phương sẽ tố cáo mình sao? Yến Lâm nói, nếu là trao đổi giết người thì thực ra không sao cả, dù sao hai người đều ngồi chung trên một con thuyền. Những người có lợi ích chung sẽ trở thành những người bạn bền chặt nhất. Lâm Ngọc cắn môi, gật đầu, động cơ giết Chu Nam Nam của Đoan Mộc Di rất rõ ràng. Có lẽ vì thất bại trong việc đổ nghiên cứu sinh nên mang hận trong lòng. Nhưng tại sao các đại lại muốn giết Hướng Tình? Em không thể hiểu nổi chuyện này, hai người đó vốn là bạn thân mà, Kỷ Hòa nói, muốn moi từ miệng các đại lý do cô ta giết Hướng Tình có lẽ không dễ dàng. Nhưng Đoan Mộc Di chắc chắn là một bước đột phá. Động cơ giết Trúc Nam Nam của cô ta quá rõ ràng, cảnh sát dễ dàng nghĩ ra, cô ta cũng đoán được điều này nên sẽ hoảng loạn. Yến Lâm nghiêm túc nói, được, tôi sẽ lập tức liên lạc với cảnh sát, đưa Đoan Mộc Di đi thẩm vấn. Đoan Mộc Di là một cô gái có vẻ ngoài bình thường, tóc mái dày cắt ngang trán và đeo kính gọng đen. Trong phòng thẩm vấn, tấm lưng gầy của cô ta ngồi thẳng. Đối mặt với cảnh sát, cô ta không hề hoảng sợ mà còn bình tĩnh đặt câu hỏi. Các người tìm tôi có chuyện gì không? Yến Lâm khoanh tay, lạnh lùng nói, thừa nhận đi, chính cô đã giết Hướng Tình. Nụ cười của Đoan Mộc Di không thay đổi, này chị gái, chị có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng thì đừng vu khống bừa bãi cho người khác. Hô hấp của Yến Lâm hơi ngừng lại, vẻ mặt cô ta vẫn lạnh như băng. Chết tiệt, tâm lý của cô gái này quá vững, cũng quá thông minh. Cô ta biết cảnh sát vẫn chưa có được bằng chứng chắc chắn nên sẽ mạnh miệng đến cùng. Đúng là một người cứng rắn. Về mặt thủ tục pháp lý, họ không thể bắt giữ Đoan Mộc Di quá lâu. Khi hết thời gian, họ sẽ phải thả người ra. Chẳng lẽ cứ để cô ta nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Yến Lâm mím môi, đang nghĩ cách đổi phương pháp thẩm vấn. Kỷ Hòa ở bên cạnh vỗ nhẹ vào người Yến Lâm. Lực đầu ngón tay mang theo sự an ủi. Cô nhìn Đoan Mộc Di, Đoan Mộc Di đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, cô ta nhìn theo hướng ánh mắt đó, thì nhìn thấy một cô gái tóc đen, váy trắng. Cô gái đó rất xinh đẹp. Mặc dù cô không nói gì nhưng khí chất toát ra lại vô cùng đáng sợ. Cô ta không dám nhìn thẳng vào cô. Giọng nói của cô gái đó nhẹ nhàng như tiếng nước nhỏ tí tách. Sau khi Hướng Tình chết, hồn ma vẫn luôn lang thang khắp khuôn viên trường, biến thành một hồn ma lặp đi lặp lại hành động nhảy lầu. Đoan Mộc Di, chắc cô cũng đã nghe tin Tống Hạo đã chết rồi đúng không? Cô đoán xem tại sao Tống Hạo lại chết? Bởi vì Hướng Tình chết đi không cam lòng, cô ta luôn tìm kiếm kẻ chết thay cho mình và cô ta đã tìm được Tống Hạo. Chương 1423. Mà Tống Hạo chết oan, cậu ta vốn không đáng chết, cậu ta chết thay cho kẻ đã giết Hướng Tình. Cậu ta cũng giống như Hướng Tình, chết đầy oán hận, chắc chắn sẽ muốn báo thù. Hiện tại Tống Hạo đã biết toàn bộ sự thật, cô nghĩ cậu ta sẽ cam chịu ngồi chờ chết sao? Cậu ta sẽ muốn trả thù, người mà cậu ta muốn trả thù nhất chính là cô. Đoan Mộc Di, nếu cô không nói sự thật, chúng tôi không thể bảo vệ cô đâu. Giọng nói của Kỷ Hòa mang theo sự dụ dỗ chết người, đôi mắt như hai xoáy nước nhìn chằm chằm vào cô ấy, khiến người ta có cảm giác như linh hồn bị hút vào. Đoan Mộc Di không chắc mình có cảm thấy sợ hãi hay không. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, cô không cần dọa tôi không bao giờ tin vào ma quỷ. Nếu cô ta đã dám giết người thì cô ta không bao giờ tin vào nhân quả báo ứng. Kỷ Hòa cười, tôi chỉ là nhắc nhở cô thôi, cô có nghe hay không là chuyện của cô. Được rồi, cô Đoan Mộc, bây giờ cô có thể đi rồi. Đoan Mộc Di đứng dậy, mấy người yên tâm. Cô ta liếc nhìn mọi người. Tôi sẽ không có cơ hội gặp lại mấy người nữa đâu. Cô ta nói xong thì vội vàng rời đi. Hiệu trưởng xoa đầu, trán ông ta dường như càng sáng bóng hơn. Yến Lâm cười lạnh lùng nhìn hiệu trưởng, tình hình bây giờ rất bất lợi, không có bằng chứng, chúng ta không thể khiến Đoan Mộc Di gật đầu thừa nhận. Cơ sở vật chất của trường ông rõ ràng có vấn đề. Tại sao khu giảng đường lại không có camera? Yến Lâm gần như nghiến răng nói ra mấy chữ cuối cùng. Cơn giận dữ ấy như đang muốn nhấn chìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng! Ông ta giải thích với vẻ đáng thương, chuyện này. Chuyện này. Nó bị hỏng từ trước mà vẫn chưa sửa được. Hơn nữa, tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Yến Lâm, ha ha. Kỷ Hòa nói, không sao. Nếu không có bằng chứng thì chúng ta tạo ra bằng chứng. Yến Lâm nhìn Kỷ Hòa, tạo ra bằng chứng. Tạo ra kiểu gì? Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, dù được tắm mình trong ánh nắng rực rỡ nhưng Đoàn Mộc Di lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Tâm trạng cô ta nặng trĩu, đang yên đang lành mà cảnh sát lại tìm đến cô ta, chắc chắn họ đã nghi ngờ. Rốt cuộc cô ta bị lộ sơ hở ở chỗ nào? Nhưng cũng không sao. Cảnh sát chỉ mới nghi ngờ thôi, không có bằng chứng nào cả. Chỉ cần cô ta không chịu nhận thì không ai làm gì được cô ta. Chẳng ai muốn tay mình dính máu cả, cô ta cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô ta bị ép buộc thôi. Nếu Trúc Nam Nam không đổ nghiên cứu sinh thì Đoan Mộc Di không cần phải giết cô ta. Trúc Nam Nam đã đổ nghiên cứu sinh, nhưng tương lai của cô ta thì vẫn chưa chắc chắn. Cô ta không biết mình có thể thi đỗ nghiên cứu sinh hay không. Trong thời điểm này, cô ta không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Sau khi vào thư viện học một lúc, Đoan Mộc Di trở về ký túc xá. Điện thoại cô ta đột nhiên reo lên, cuộc gọi đến hiển thị một số lạ. Đoan Mộc Di nghe máy, đầu bên kia không nói gì, im lặng một lúc rồi cúp máy. Đoan Mộc Di hiểu ý, cô ta liếc nhìn bạn cùng phòng, họ đang chơi game hoặc xem tivi, không ai chú ý đến cô ta. Cô ta khẽ ho, cầm điện thoại đi ra khỏi ký túc xá rồi gọi lại số đó. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo. Tôi dùng điện thoại của bạn tôi không dùng điện thoại của mình. Giọng Cát Đại hơi trầm. Hôm nay cảnh sát gọi cô đến phải không? Đúng vậy, đừng lo, họ không hỏi được gì cả. Đoan Mộc Di, tôi thực sự rất sợ, tôi nghĩ chúng ta không thể giấu được cảnh sát, sớm muộn gì họ cũng sẽ nghĩ ra thôi. Giọng nói của Cát Đại đầy lo lắng. Điều này khiến Đoan Mộc Di cảm thấy hơi bực bội. Mới có vậy mà cô đã lo lắng rồi sao? Người thì đã giết rồi, giờ nói chuyện này thì có ích gì? Khi Hướng Tình ngã từ tầng cao xuống, chẳng phải cô cũng rất vui sao? Đúng. Cô cũng nói Hướng Tình tự ngã xuống. Chứ không phải do chúng ta không hại cô ta, tôi không hề hại cô ta. Các đại run rẩy. Đoan Mộc Di, cô nhớ chứ, lúc đó chúng ta rõ ràng không có làm gì cả. Chính cô ta tự. Chúng ta có cần giải thích chuyện này với cảnh sát được không? Họ có thể điều tra ra sự thật mà. Đoan Mộc Di mất kiên nhẫn nói, vậy còn Trúc Nam Nam thì sao? Cô đừng quên cái chết của Trúc Nam Nam có liên quan đến chúng ta đấy. Cô nghĩ mình có thể thoát được sao? Đã đến nước này rồi, chúng ta không còn cách nào khác. Nhưng Đoan Mộc Di này, tôi thật sự rất sợ. Đoan Mộc Di cầm điện thoại, chỉ cảm thấy choáng váng. Chương 1424, hợp tác với loại người chỉ biết ăn chơi đua đòi, không có đầu óc như này thật là mệt. Nếu cô ta được đổi một đồng đội đáng tin hơn thì tình hình có lẽ đã không trở nên khó khăn như vậy. Nếu cảnh sát tìm được các đại, mà con ả đần độn này không giữ kín miệng thì đúng là xong đời. Bây giờ tôi sẽ ra khỏi ký túc xá, tôi muốn gặp cô. Tôi nghi sau này cảnh sát chắc chắn sẽ tìm cô để nói chuyện. Cô đừng làm gì ngu ngốc hại chết cả hai chúng ta. Từ xưa đến nay, Đoan Mộc Di luôn là học sinh giỏi. Thời học sinh, cô ta thường giảng bài cho người khác. Đối mặt các đại, cô ta còn có cảm giác. Cảm giác bất lực giống như đang dạy một người ngu ngốc làm bài nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể khiến người kia hiểu. Chúc Nam Nam cũng không thông minh hơn các đại là bao. Mà hết lần này đến lần khác là loại người như này thay thế mình nhận được cơ hội học nghiên cứu sinh. Dựa vào cái gì chứ? Thật không công bằng, trong xã hội này không bao giờ có công bằng và chính nghĩa thực sự, cô ta chỉ đành tự cầm thanh kiếm này. Sau khi gặp các đại thì đã hơn 11 giờ đêm. Đoan Mộc Di nhìn thời gian, cảm thấy hơi khó chịu. Lúc Hướng Tình chết cũng là hơn 11 giờ đêm. Cô ta nhớ rõ. Bởi vì khi Hướng Tình rơi từ trên lầu xuống, cô ta đã vô thức nhìn đồng hồ. Hình như cô ta nghe loáng thoáng rằng Tống Hạo cũng chết vào giờ này. Không thể trùng hợp đến vậy chứ, chẳng lẽ, thật sự. Trong đầu cô ta bỗng hiện lên những lời mà cô gái áo đen váy trắng đã nói với cô ta. Sau khi Hướng Tình chết, hồn ma của cô ta đi lang thang khắp khuôn viên trường, cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng nhảy lầu khi đó. Đoan Mộc Di à, chắc cô nghe tin Tống Hạo đã chết rồi phải không? Cô đoán xem tại sao Tống Hạo lại chết. Bởi vì Hướng Tình chết không cam lòng, cô ta luôn muốn tìm kiếm kẻ chết thay cho mình và cô ta đã tìm được Tống Hạo. Tống Hạo cũng giống như Hướng Tình, lòng chứa đầy oán hận, chắc chắn sẽ muốn báo thù. Bây giờ Tống Hạo đã biết toàn bộ sự thật. Cô nghĩ cậu ta sẽ cam chịu ngồi chờ chết sao? Tống Hạo không cam chịu ngồi chờ chết thì sẽ làm gì? Liệu cậu ta có giết cô ta giống như Hướng Tình đã giết cậu ta không? Không thể nào. Đoan Mộc Di thực sự không tin vào những thứ linh dị thần quái này. Nhưng cái chết của Tống Hạo khiến cô ta không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Không được, không thể cứ để người khác dọa mình được. Nếu Hướng Tình thực sự muốn trả thù, chẳng phải cô ta nên trả thù mình và các đại sao? Tìm kiếm một Tống Hạo vô tội thì có tài cán gì chứ? Bản lĩnh của Hướng Tình chắc không đáng sợ như cô ta nghĩ. Nếu cô ta tự làm mình hoảng loạn thì cô ta sẽ lộ ra sơ hở. Đoan Mộc Di nghĩ như vậy rồi bước thật nhanh lên lầu. Trời lạnh quá, cô ta phải về sớm. Nhưng khi cô ta đang đi lên cầu thang, bỗng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau. Cộp, cộp, cộp, cô ta quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta chắc chắn không nghe nhầm tiếng động vừa rồi, là ai? Tí tách. Một giọt chất lỏng rơi xuống mũi cô ta. Đoan Mộc Di hơi lúng cuống sờ mũi của mình. Cô ta nhìn vào đầu ngón tay của mình. Một màu đỏ gây mắt. Máu từ đâu ra vậy? Cô ta ngẩng đầu lên. Trên cầu thang như mê cung, chỉ có một mình cô ta, đúng lúc này đèn ở hành lang đột nhiên tắt phụt đi. Đã đến giờ cắt điện. Toàn bộ ký túc xá tối om, một cơn gió lạnh thổi qua khiến lưng Đoan Mộc Di bỗng lạnh toát. Cô ta xoa tay, muốn nhanh chóng rời đi nhưng đột nhiên cô ta cảm thấy trong bóng tối. Có một bàn tay đang nắm lấy quần áo của cô ta. Đoan Mộc Di, tôi chết thảm quá. Tại sao cô chưa đi chết thay cho tôi? Tại sao cô lại được nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật như này? Là giọng của Hướng Tình. Đoan Mộc Di suy sụp. Cô ta hét lên. Đừng tới đây, đừng tới đây. Nếu là bình thường, dù bị cắt điện thì hành lang của ký túc xá cũng không tối đến mức này. Nhưng lúc này, cô ta như bị mắc kẹt trong hỗn loạn, xung quanh là bóng tối không thể nhìn thấy gì. Cô ta không biết Hướng Tình ở đâu nhưng cô ta luôn cảm thấy Hướng Tình đang hiện hữu xung quanh mình. Ma quỷ luôn có ác ý trêu đùa con người, giống như mèo trêu đùa con chuột không có đường thoát. Hướng Tình vừa mới nắm vạt áo của cô ta, bây giờ đã buông ra, nhưng tiếng cười của Hướng Tình vẫn vang lên, chói tai và điên dại đến mức khiến màng nhĩ Đoan Mộc Di đau nhói. Đoan Mộc Di, tôi và cô không thù không oán, thậm chí tôi còn không biết cô, tại sao cô lại muốn giết tôi? Ít nhất cô phải để tôi chết một cách rõ ràng chứ. Nếu không tôi sẽ lôi cả cô xuống. Cô biết rõ kết cục của Tống Hạo mà, phải không? Chương 1425. Đúng, đó chính là vấn đề. Cô ta hoàn toàn không quen biết Hướng Tình, xét trên bất kỳ lý do nào, cô ta cũng không nên là hung thủ, nhưng cô ta chính là hung thủ. Đoan Mộc Di sợ đến mức toàn thân run rẩy. Cô ta không khi sợ cảnh sát thẩm vấn nhưng lại sợ hồn ma mang đến cái chết cận kề. Dường như Hướng Tình cũng đang thưởng thức nỗi sợ hãi của cô ta. Đoan Mộc Di à, đừng giãy dụa nữa, cô không trốn thoát được đâu. Chỉ cần cô nói tại sao lại giết tôi sẽ tha cho cô. Nếu không, tôi cũng sẽ thả cô từ tầng 6 xuống, sân thượng đó ở trên tầng 6, mà ở đây cũng là tầng 6 của tòa nhà ký túc xá, chắc cô cũng rất muốn nếm thử cảm giác của tôi lúc đó nhỉ. Đoan Mộc Di. Cô gái đó không nói sai. Tuy Hướng Tình đã chết nhưng hồn ma của cô ta vẫn vất vưởng trong khuôn viên trường này. Cô ta cứ mãi lang thang, muốn tìm ra sự thật về cái chết của mình. Hướng Tình có thật sự sẽ giết mình không? Cô ta vừa nghi ngờ nhưng cũng không dám thử thách cái chết. Bên tai, tiếng cười của Hướng Tình lúc gần lúc xa, đầy ác ý, bây giờ Đoan Mộc Di bây giờ xem, chẳng phải cũng giống như cô ta lúc trước sao? Trong nỗi sợ hãi tột độ, Đoan Mộc Di mềm nhũn người, khuỵu xuống đất, rồi suy sụp nói, tôi khai hết. Tôi và cô thực sự không có thù oán gì nhưng các đại rất hận cô. Còn vì sao các đại hận cô, chuyện này, hẳn là cô hiểu rõ hơn tôi. Hướng Tình nói, ý cô là, cô giết tôi thay cho các đại sao? Ha ha, nói dối, cô coi tôi là đồ ngốc sao, bình thường hai người các cô chẳng có chút giao thiệp nào mà. Có chuyện gì mà cô phải giết người vì cô ta chứ? Đoan Mộc Di nói, tất nhiên tôi có lý do riêng của mình. Tôi có thể giúp cô ta giết cô nhưng để đổi lại, cô ta phải giúp tôi giết Chúc Nam Nam. Hướng Tình sửng sốt. Trao đổi giết người ư? Vậy nên, tôi không đắc tội với cô thật, tôi chỉ là một mắt xích trong giao dịch của hai người. Ha ha, hai người đúng là tính toán giỏi thật, nhìn đi, tôi và Chúc Nam Nam đúng là hai kẻ đáng thương mà, nói đi. Đến cùng là vì cái gì mà không thể không giết Chúc Nam Nam, dù biết rõ rủi ro rất lớn cũng phải đẩy cô ta vào đường chết. Nhắc đến Chúc Nam Nam, trong mắt Đoan Mộc Di lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo. Chuyện này hình như không liên quan đến cô Hướng Tình nhỉ. Tôi thừa nhận đúng là tôi đã giết cô để đổi lấy việc làm ăn với các đại, như vậy còn không đủ sao? Đoan Mộc Di à, tốt nhất cô nên hiểu một điều, người bây giờ đang hỏi cô là tôi. Cô chỉ có quyền trả lời. Không có tư cách chất vấn lại. Giọng nói của Hướng Tình đột nhiên trở nên gay gắt. Tí tách, tí tách. Đoan Mộc Di không nhìn thấy. Nhưng cô ta cảm thấy có ngày càng nhiều chất lỏng nhỏ giọt lên người mình, dưới chân cô ta dần dần tích tụ chất lỏng. Chất lỏng từ từ dâng lên đó, là máu tươi sền sệt, Đoan Mộc Di không hiểu. Cô ta đã ở đây lâu như vậy, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao không có một ai ra xem có chuyện gì? Cô quản lý ký túc xá đâu, những bạn học khác đâu? Cho dù không dám đến cứu cô ta, thì khi nghe thấy động tĩnh lớn, cũng có khả năng chạy ra xem chuyện gì chứ. Hay chỉ im lặng trong bóng tối, không muốn rước họa vào thân? Cũng phải, dù sao đây cũng là chuyện không liên quan đến họ. Ai muốn xen vào chuyện của người khác chứ? Con người, chẳng phải đều ích kỷ sao? Đoan Mộc Di chỉ cảm thấy mình ngày càng khó thở. Máu tươi sền sệt như con trăng lớn quấn chặt lấy người cô ta, muốn từng chút một siết chết cô ta. Trong cơn mơ màng, cô ta cảm thấy cảnh vật xung quanh mình như thay đổi. Cô ta như lại trở về sân thượng đó. Chỉ có điều lần này, người đứng bên mép sân thượng là cô ta. Kiên nhẫn của tôi có hạn đấy Đoan Mộc Di, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Đoan Mộc Di nhắm mắt lại. Vẫn không thoát được. Muốn giết Chúc Nam Nam còn cần lý do gì nữa? Tất nhiên là vì tôi hận cô ta. Cô ta cướp mất suất nghiên cứu sinh của tôi không được hận cô ta sao? Chính cô kém cỏi thì phải thừa nhận chứ. Sao thế, rõ ràng là bản thân mình kém cỏi nhưng lại bị lòng đố kỵ làm cho phát điên sao? Cô cũng là một kẻ đáng thương. Lời nói của Hướng Tình nói được một nửa thì bị Đoan Mộc Di cắt ngang. Lần này, Đoan Mộc Di dường như không còn sợ hãi nữa. Cô ta nhếch mép, rất khinh thường nói. Cô nói linh tinh. Cô hiểu gì chứ? Tôi kém cỏi hơn cô ta sao? Thật là nực cười. Cô có biết tôi đã phải trả giá như thế nào để có được suất nghiên cứu sinh đấy không? Từ năm nhất đại học, tôi đã phải học rất chăm chỉ từng môn, chỉ vì suất nghiên cứu sinh sau 4 năm nữa, tôi đã từ bỏ mọi thời gian giải trí, cả cuối tuần, ngày lễ cũng rất ít khi đi chơi, chỉ một lòng hướng đến suất nghiên cứu sinh đó, chương 1426. Cô cũng biết khoa toán của chúng tôi rất cạnh tranh, nhiều sinh viên như vậy nhưng nghiên cứu sinh chỉ có 3 suất. Tôi đã luôn cố gắng hết sức, hướng đến mục tiêu trở thành nghiên cứu sinh, suất học đó đáng lẽ phải là của tôi. Tôi đã tính toán rồi, điểm của tôi cộng với điểm cộng trọng số thì vừa đủ để được một suất nghiên cứu sinh, tôi hẳn là sẽ giành được suất thứ 3. Thậm chí cả giảng viên cũng đã ngầm ám chỉ với tôi rằng tôi có thể yên tâm rồi, nhưng cô biết không, sau khi danh sách công khai, người thứ 3 lại không phải tôi, mà là Trúc Nam Nam. Con ả Trúc Nam Nam dựa vào cái quyền gì chứ? Chỉ bằng việc suốt 4 năm cô ta chỉ giỏi ăn chơi lêu lỏng, thành tích cũng chỉ là thứ 30 trong top 100 của khoa thôi à? Hay là dựa vào việc cô ta cứ đến cuối tuần, ngày lễ là chạy đi chơi, chưa từng làm bất kỳ công tác sinh viên nào hả? Cô ta dựa vào đâu mà có được suất nghiên cứu sinh đó? À, hẳn là dựa vào việc cô ta có một người mẹ là giáo sư, một người bố là viện trưởng đấy nhỉ? Cả đời Đoan Mộc Di vĩnh viễn không quên được, khi danh sách nghiên cứu sinh được công bố, cả người cô ta lạnh ngắt như nào. Trúc Nam Nam, xếp ở trên cô ta, đẩy cô ta xuống đứng sau. Mà về mọi mặt, Trúc Nam Nam không bao giờ bằng cô ta, nhưng chính người bố là viện trưởng của cô ta đã sửa đổi quy định nhiều lần vì cô ta, cũng chính người mẹ là giáo sư của cô ta đã tặng cô ta không ít luận văn và đề tài đạt giải quốc gia. Cho dù đầu óc Trúc Nam Nam như nồi cám lợn, nhưng trong tình huống như vậy, cũng có thể trở thành nghiên cứu sinh. Họ đã dụng tâm sửa đổi quy định hết lần này đến lần khác, lúc phỏng vấn lại cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng thông qua một loạt thủ đoạn, đã đề xuất của Đoan Mộc Di xuống dưới Trúc Nam Nam. Sau khi danh sách được công bố, ngay cả những bạn bình thường trước đây chưa bao giờ quan tâm đến chuyện thành nghiên cứu sinh cũng nhận ra có điều không ổn. Họ lần lượt chạy đến an ủi Đoan Mộc Di. Ôi chao, Đoan Mộc Di à, cậu cũng đừng buồn quá, cái cô Trúc Nam Nam ấy mà, hoàn cảnh gia đình của cô ta như nào chúng ta đều biết cả. Nhưng làm thế nào bây giờ, người ta được đầu thai vào nhà tốt, tiếc cho cậu quá Đoan Mộc Di, chúng tôi cứ nghĩ suất nghiên cứu sinh này sẽ là của cậu, không ngờ nửa đường lại xuất hiện. Hay, cũng không có cách nào đâu, chúng ta chỉ là người bình thường thôi, làm sao mà so được với cái đám con ông cháu cha chứ, nhưng mà đám đó cũng đáng ghét thật. Rõ ràng đã gần như định suất rồi, chỉ vì muốn nâng đỡ ai đó lên, mà cố tình hạ điểm của Đoan Mộc Di. Đoan Mộc Di à, cậu đừng buồn, cho dù cậu có tự thi, chắc chắn cậu cũng sẽ thi rất tốt, không nhất thiết phải làm nghiên cứu sinh. Đúng vậy. Cô ta cũng tin rằng dù có thi đỗ hay không, cô ta cũng có thể vào bờ. Nhưng cô ta chỉ cảm thấy không công bằng, cô ta không thể nuốt trôi cục tức này. Tại sao chứ, được sinh ra trong ngôi nhà như vậy? Chẳng lẽ cô ta có thể tự quyết định được sao? Chẳng lẽ vì thế mà cô ta phải cảm chịu mãi mãi thấp kém hơn người khác sao? Phải nhường chỗ cho Trúc Nam Nam sao? Tại sao? Tại sao điểm đích mà họ theo đuổi cả đời chỉ được coi là điểm khởi đầu của những người đó? Họ không chỉ chiếm lợi ích đã đạt được, được ở trên ngôi cao mà còn tìm mọi cách để đàn áp không gian sống của người ở tầng dưới. Không công bằng, quá không công bằng. Đây chính là xã hội. Sẽ không có công lý, nhưng cô ta không thể nuốt trôi cục tức này. Công lý sẽ không đến, vậy thì cô ta sẽ tự làm người phán xử. Đoan Mộc Di rất thông minh. Cô ta biết rằng nếu mình trực tiếp ra tay, rất dễ bị tìm ra bằng chứng. Vì vậy, cô ta cần một người thay cô ta ra tay. Tìm ai, cô ta vẫn chưa nghĩ ra. Dù là bạn tốt đến đâu cũng có ngày trở mặt thành thù nhưng lợi ích chung sẽ là vĩnh cửu. Đoan Mộc Di vẫn luôn băn khoăn không biết nên tìm ai. Sau đó, cô ta đã biết câu trả lời. Trong trường đại học, ai cũng biết Cát Đại và Hướng Tình có quan hệ rất tốt. Cả hai đều xuất thân từ gia đình giàu có, lại xinh đẹp, đương nhiên là chơi với nhau rồi. Sinh viên bình thường chỉ có mấy nghìn tiền sinh hoạt phí, mua một cốc trái cây cũng phải đắn đo. Nhưng đối với họ, mua một chiếc túi xách hàng hiệu mới nhất chỉ là chuyện trong nháy mắt. Họ là người xinh đẹp, kiêu căng. Tự do, giỏi giao tiếp, ngạo mạn, rất nổi tiếng trong toàn trường đại học. Có câu nói hay, một núi không thể có hai hổ. Nhìn từ bên ngoài, quan hệ của hai người họ có tốt đến đâu thì trong lòng cũng sẽ có chút tính toán riêng. Ví dụ như Hướng Tình. Cô ta không thể tránh khỏi việc tự so sánh mình với Cát Đại trong lòng. Mặc dù cô ta có tiền nhưng so với Cát Đại thì vẫn kém hơn một chút. Cát Đại không chỉ cao hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta mà gia đình cũng giàu có hơn. Cùng là mua một chiếc túi xách giá 50.000 tệ, cô ta phải nũng nịu với gia đình mới mua được, còn Cát Đại có thể vung tiền lấy về mà không chớp mắt. Chương 1427. Hướng Tình luôn ghen tị với Cát Đại. Nhưng cô ta không thể biểu hiện ra thái độ đó. Cát Đại có mối quan hệ tốt hơn, cũng nổi tiếng hơn. Cô ta có chức vụ trong hội sinh viên, đi đến đâu cũng quen biết rất nhiều người. Cô ta còn phải dựa vào Cát Đại để sống. Tuy nhiên, ngay lúc này Hướng Tình đã phát hiện ra bí mật của Cát Đại. Có lần, Hướng Tình đi dự tiệc cùng bố mẹ, tình cờ nghe nói rằng nhà họ Cát phá sản rồi. Nhà họ Cát phá sản rồi ư? Hướng Tình ngẩn người ra, rồi hỏi lại, nhà họ Cát nào ạ? Có phải nhà họ Cát mà con đang nghĩ đến không? Mẹ cô ta nói, đúng vậy, chính là nhà của cô bạn rất thân với con đấy, con bé Cát Đại đó. Nhà cô ấy phá sản rồi sao? Sao con chưa từng nghe cậu ấy nói nhỉ? Hướng Tình nhớ lại một chút. Cát Đại vẫn luôn tỏ ra rất hào phóng và giàu có. Mỗi lần đi tụ tập, cô ấy đều là người chủ động trả tiền. Vì vậy, rất nhiều người thích rủ cô ấy đi chơi. Suy cho cùng, làm quen với một cô gái xinh đẹp, lại chịu chi tiền mời ăn cơm thì ai mà không thích chứ? Ôi trời! Mẹ Hướng nói, người ta phá sản rồi đấy. Đây đâu phải chuyện tốt để mà đi rêu rao khắp nơi được. Hơn nữa, trước đây nhà họ Cát đó đã quen ngồi trên cao nhìn đời bằng nửa con mắt, bây giờ đột nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cát Đại từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao chịu được sự thay đổi này? Trong lúc nhất thời, Hướng Tình không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Tiếc nuối ư? Không, cô ta không hề thấy tiếc nuối. Ngược lại, cô ta cảm thấy rất vui mừng. Trước đây Cát Đại luôn đè đầu cô ta, bây giờ nhà họ Cát lại phá sản rồi. Cô ta không muốn đi tìm hiểu xem tại sao nhà họ Cát lại phá sản, cô ta chỉ biết rằng mình rất vui. Cát Đại ơi, cậu không còn có thể ở trên tôi nữa rồi. Trong lòng Hướng Tình có tính toán riêng, Cát Đại cũng không hoàn toàn thoải mái. Cát Đại phát triển hơi muộn, hồi cấp 2 cô ấy rất thấp bé, lại không thích nói chuyện, vì vậy mà thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt. Lúc đó không có ai muốn chơi với cô ấy. Mặc dù không đến mức bị bạo lực học đường nhưng cô ấy cũng thường cảm thấy cô đơn. Lên đại học, nhà họ Cát thấy con gái đã lớn nên bắt đầu cho cô ấy rất nhiều tiền tiêu vặt. Ngày đầu tiên Cát Đại đến lớp, cô ấy đã mời toàn bộ các bạn trong lớp uống trà sữa từ một hãng đắt tiền, cuối cùng thành công được bầu làm lớp trưởng. Cô ấy đã nếm được vị ngọt của tiền. Có tiền thật tốt, chỉ cần có tiền, ai cũng thích bạn, ai cũng chiều theo ý bạn, nói những lời hay với bạn. Thoáng chốc Cát Đại đã có thêm rất nhiều bạn bè. Chỉ cần cô ấy nói một câu, họ sẽ đi theo cô ấy ra ngoài. Tất nhiên, cuối cùng thì người trả tiền vẫn là Cát Đại. Cát Đại mặc định điều gì, họ cũng mặc định điều đó đúng như vậy. Rất nhanh, nhiều người biết rằng khoa ngoại ngữ có một cô gái tên Cát Đại không chỉ xinh đẹp mà còn rất hào phóng. Cát Đại cũng không ngốc, cô ấy biết rằng đám người đó đến gần cô ấy đều là vì tiền của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn rất vui vì điều đó. Niềm vui giả tạo cũng là niềm vui. Sau khi nhà họ Cát phá sản, cuộc sống tuy không đến nỗi khó khăn như trong tiểu thuyết miêu tả nhưng chắc chắn không thể duy trì được mức chi tiêu như trước đây. Trước kia, mẹ của Cát Đại là một bà nội trợ toàn thời gian, mà giờ cũng phải đi làm phụ giúp chồng một chút. Tiền tiêu vặt của Cát Đại cũng bị cắt giảm hơn một nửa. Số tiền ấy đối với những sinh viên bình thường thì chắc chắn có thể sống rất thoải mái nhưng đối với Cát Đại muốn sống như trước đây thì là điều không thể. Thật không may, một tháng sau lại đến sinh nhật của Cát Đại. Mọi người đều rất thích tham dự tiệc sinh nhật của Cát Đại. Trước đây vào ngày sinh nhật của Cát Đại, cô ấy không chỉ thuê một căn biệt thự cho người vào miễn phí, mời mọi người ăn tiệc lớn, vui chơi mà còn tặng cho mỗi người một bao lì xì, cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Vì vậy, rất nhiều người đã chạy đến hỏi Cát Đại, khi nào thì đến sinh nhật cậu vậy? Giờ này năm ngoái cậu đã bắt đầu phát thiệp mời rồi mà, sao thế? Năm nay không định tổ chức sao? Cát Đại ơi, tôi đã chuẩn bị quà cho cậu rồi đó. Cứ như vậy, Cát Đại không còn cách nào từ chối. không tổ chức tiệc sinh nhật nữa ư? Chắc chắn sẽ có người nhận ra điều bất thường, vất vả lắm cô ấy mới có được nhiều bạn bè như vậy ở trường đại học, mặc dù những người bạn này đều dùng tiền để thu hút đến nhưng cô ấy cũng không muốn mất đi sự ấm áp này. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, các đại đã tính vay tiền của người bạn tốt Hướng Tình. Hướng Tình hỏi, cậu cần vay bao nhiêu? 100.000 tệ. Tiết kiệm vài tháng tiền tiêu vặt cũng đủ để trả 100.000 tệ này rồi. Hướng Tình cười nói, kìa các đại, cậu làm sao vậy? Sao có 100.000 mà cậu cũng không lấy ra được thế? Các đại nói ra cái cớ mà cô ấy đã suy nghĩ từ lâu. Gần đây tôi cãi nhau với gia đình nên gia đình đã cắt tiền sinh hoạt của tôi nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Tôi sẽ sớm trả lại cho cậu mà. Hướng Tình cười lạnh. Thật đấy à các đại. Nhưng tại sao tôi lại nghe nói là nhà cậu phá sản rồi cơ mà? Theo tôi thấy, không phải cậu bị gia đình cắt tiền sinh hoạt, mà là cậu không thể lấy ra số tiền này nhỉ, chương 1428. Hướng Tình đã ghét các đại từ rất lâu rồi, cũng không hẳn là ghét, dùng từ ghen tị thì chính xác hơn. Ghen tị vì các đại có gương mặt xinh đẹp, ghen tị vì các đại có dáng người tốt, ghen tị vì các đại đi đâu cũng được người khác yêu thích. Ngoài mặt, hai cô gái này vẫn là bạn rất thân, nhưng thật ra cô ta chỉ làm nền cho các đại. Cô ta còn nhớ có một lần, khi các đại tìm Chu Hàm chủ tịch của hội sinh viên để nói chuyện. Trong mắt anh chàng chủ tịch hội sinh viên chỉ có các đại, mà mình đứng ở ngay bên cạnh lúng túng cười hùa, chẳng khác nào tên hề vậy. Cô ta không quên được nỗi nhục thế này, cũng không thể quên được những tâm tư u oán từng đêm của mình. Nhưng bây giờ, các đại phá sản. Đây không phải là thời thế thay đổi sao? Nhân vật chính cũng nên thay đổi rồi. Các đại chợt im lặng, sắc mặt cô ấy có hơi khó coi. Cậu nghe tin này từ lúc nào? Hướng Tình, cậu chỉ cần nói với tôi đúng là cậu đã phá sản, các đại nói, ừ, Hướng Tình bật cười. Đương nhiên tôi có thể cho cậu mượn tiền, nhưng tôi có được lợi ích gì nhỉ? Tôi cũng không thể cho cậu mượn không được. Không phải chúng ta là bạn sao? Bạn à? Hướng Tình lặp lại từ này một lần nữa, sắc mặt cô ta hơi kỳ lạ, lúc trước thì có lẽ là vậy, nhưng bây giờ không còn nữa. Tôi không có người bạn nào như cậu, tôi không thể làm bạn với người nghèo, bạn của tôi, cũng phải giống như tôi vậy. Các đại, cậu, các đại, cô ấy tưởng rằng quan hệ giữa mình và Hướng Tình rất tốt. Cô ấy hoàn toàn không ngờ Hướng Tình sẽ nói như vậy. Đây là Hướng Tình trong trí nhớ của cô ấy sao? Hướng Tình lại nói, các đại à, cậu đừng nhìn tôi như vậy, có lẽ cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng thật ra thì, để tôi nói cậu biết. Tôi vô cùng chán ghét việc ở cùng với cậu. Từ trước đến nay, tôi chỉ toàn là đứa làm nền của cậu. Bây giờ, cậu cũng nên nếm thử mùi vị mà lúc trước tôi phải nếm trải đi, các đại, nhưng mà, tôi chưa từng muốn cậu làm nền cho tôi mà, Hướng Tình nói, có lẽ cậu không cố ý, nhưng cậu có dám thề, cậu thật sự không cảm thấy vui vẻ vì được như thế không? Có dám thề lúc cậu nhận ra bọn họ thích cậu hơn chứ không thích tôi, trong lòng cậu không cảm thấy bản thân giỏi hơn không? Cậu có dám thề với trời không? Các đại trở nên im lặng. Khóe miệng Hướng Tình cong lên, lộ ra ý cười lạnh nhạt. Vậy nên, các đại à, tôi có thể cho cậu mượn tiền, nhưng tôi sẽ không cho cậu mượn không? Tiền cậu có thể từ từ trả lại, nhưng từ nay trở đi, tôi muốn cậu làm gì, cậu phải làm thế đó. Nhìn bên ngoài, quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp như trước. Vẫn nắm tay nhau đi khắp nơi. Nhưng hai người bọn họ biết rõ. Đã có nhiều thứ không còn như trước nữa. Ví dụ như lúc đi mua sắm, các đại sẽ là người xách túi cho Hướng Tình. Ví dụ như, Hướng Tình nói mình muốn ăn bánh ngọt của cửa tiệm cách trường học 20 cây số, các đại cũng phải đi mua giúp Hướng Tình. Nếu như các đại không muốn, Hướng Tình sẽ lắc hai chân rồi cười lớn, cậu muốn chống lại tôi à? Cậu chắc chứ các đại? Tôi biết bí mật của cậu đấy, cẩn thận tôi sẽ không giữ kín miệng được đó nha, các đại không muốn bị lộ bí mật của mình. Cô ấy cũng là một cô gái có lòng tự trọng cao. Bình thường cô ấy được mọi người yêu chiều, đột nhiên mất đi ánh hào quang, nếu không được mọi người yêu chiều nữa, cô ấy hoàn toàn không chịu được. Ngay cả tưởng tượng cô ấy cũng không dám tưởng tượng, chủ tịch hội sinh viên tên là Chu Hàm, anh ta đẹp trai anh tuấn, gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả. Trong trường có rất nhiều nữ sinh thích anh ta. Các đại quen biết Chu Hàm vì công việc. Sau đó, các đại dần dần cảm thấy, dường như Chu Hàm thích cô ấy. Chu Hàm thường xuyên mang chút đồ ăn vặt đến cho cô ấy, bình thường cũng rất quan tâm đến cô ấy. Các đại chưa từng yêu ai bao giờ, với phương diện tình cảm có hơi chậm chạp. Lúc cô ấy nhận ra chuyện này thì nhà cô ấy đã phá sản rồi, lúc đó cô ấy không chịu nổi đã kích lớn như thế, thường ngồi một mình ngẩn người trong sân trường. Có một lần, Chu Hàm ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Các đại à, sao cậu lại ngồi đây một mình thế? À, không có gì đâu. Tôi chỉ ngắm cảnh một chút cho thoải mái thôi. Tôi thấy dạo này hình như cậu không vui lắm, xảy ra chuyện gì à? Các đại cười nói, không có, tôi đang vui lắm đấy thôi. Chu Hàm nhìn chằm chằm cô ấy một hồi. Các đại này, nếu thật sự không vui, cậu cũng đừng cố chịu đựng nhé, các đại im lặng. Một lát sau, Chu Hàm lại nói, cậu đến khu vui chơi mới mở ở cạnh trường mình chưa? Các đại lắc đầu. Để tôi dẫn cậu đi chơi. Các đại vừa định từ chối, Chu Hàm lại nói, cứ coi như là cậu chỉ đi theo tôi thôi. Vậy nên các đại không nói gì nữa. Chương 1429. Hôm đó, cô ấy đi theo Chu Hàm đến khu vui chơi chơi. Chơi thuyền hải tặc, chơi xe qua núi, chơi vòng quay, nhảy bung dơ. Chơi quá hăng say, cô ấy cũng quên mất những chuyện không vui kia. Lúc tạm biệt, cô ấy nói cảm ơn với Chu Hàm, cảm ơn cậu đã đi chơi với tôi, hôm nay rất vui. Chu Hàm nói, người cảm ơn là tôi mới đúng, tôi muốn đi chơi mà, nhờ cậu đi với tôi đó. Ban đầu các đại cũng không quan tâm đến chuyện này. Đến lúc nói chuyện với bạn bè, cô ấy tình cờ nghe được, dường như Chu Hàm sợ độ cao. Cô ấy nắm lấy tay bạn mình, Chu Hàm sợ độ cao á. Có nặng không? Đúng đó, cậu ấy sợ độ cao ghê lắm, bình thường bọn tôi rủ cậu ấy đến khu vui chơi, chưa bao giờ chúng tôi thấy cậu ấy chơi những trò như thế. Các đại không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào. Cô ấy hơi muốn cười, lại hơi muốn khóc. Cô ấy biết một người con trai ưu tú như vậy thích mình, nói trong lòng không có chút gợn sóng nào đương nhiên là chuyện không thể xảy ra. Cô ấy cũng muốn đáp lại anh ta, nhưng lúc định nói ra, cô ấy lại trở nên do dự. Gia cảnh của Chu Hàm cũng rất tốt, nếu bây giờ cô ấy thẳng thắn kể mọi chuyện với anh ta có cách xa cô ấy ngay không? Các đại không dám tưởng tượng ra kết cục này, cho nên cô ấy chỉ có thể giả ngu. Chu Hàm thì sao, anh ta tưởng rằng các đại không biết tình cảm của mình, vậy nên vẫn nhiệt tình theo đuổi cô ấy. Sự theo đuổi của Chu Hàm nhanh chóng khiến Hướng Tình chú ý đến. Hướng Tình hỏi các đại, có phải cậu Chu Hàm kia thích cậu không? Các đại im lặng một hồi. Cô ấy sợ Hướng Tình lại bảo cô ấy làm gì đó nên nói, tôi không biết. Cậu không biết. Cậu ấy thích cậu rõ ràng như vậy, chỉ cần không bị mù thì đều có thể nhận ra. Các đại không nói gì. Chỉ có Hướng Tình đứng đó, càng nghĩ càng giận. Chu Hàm thích các đại ư? Dựa vào đâu chứ? Hướng Tình cũng có chút tình cảm với Chu Hàm, đáng tiếc điều kiện của Chu Hàm cũng rất tốt, không thể nào hạ thấp bản thân theo đuổi cô ta được. Hơn nữa Hướng Tình cũng hơi kiêu ngạo, cô ta chỉ muốn chờ người khác theo đuổi cô ta. Nhưng mà... Chu Hàm lại bắt đầu theo đuổi các đại á. Dựa vào đâu chứ? Hướng Tình ác ý nói, các đại này, chắc cậu không thích cậu ấy đâu, đúng không? Tôi không muốn thấy cậu và Chu Hàm yêu nhau, nếu cậu ấy tỏ tình với cậu, cậu nhất định phải từ chối đó. Các đại, cô ấy chỉ cảm thấy tay chân mình tê rần, hô hấp hơi khó khăn. Cô ấy từ một tiếng rất nhỏ, tôi sẽ không đồng ý đâu. Cậu hãy buông tha cho tôi, cũng buông tha cho anh ấy đi. Chu Hàm cũng dần dần nhận ra các đại đang trốn tránh anh ta. Anh ta hỏi thẳng với các đại, có phải cậu biết tôi thích cậu không? Các đại không nói gì. Cô ấy không biết phải trả lời thế nào. Không sao, tôi không muốn cậu thấy phiền vì chuyện tôi thích cậu, như vậy cũng không phải dự định ban đầu của tôi. Chu Hàm nói, đừng thấy áp lực nhé. Cậu cứ xem tôi là bạn bình thường thôi. Chu Hàm vẫn thường xuyên tìm các đại. Hướng Tình thấy thế, lại càng thêm khó chịu. Cậu không biết giữ khoảng cách với Chu Hàm à? Nếu không sao cậu ấy vẫn đến tìm cậu thế? Các đại, không phải. Tôi không đồng ý với cậu ấy mà, đây là chuyện giữa cô ấy và Hướng Tình, cô ấy không muốn kéo Chu Hàm vào. Hướng Tình tức đến mức thở hổn hển. Nói rõ với Chu Hàm đi. Nói là cậu không thích cậu ấy, cũng không muốn để ý đến cậu ấy, còn phải nói sau này nếu không có việc gì thì đừng đến tìm cậu nữa. Các đại ngơ ngác. Cô ấy im lặng rất lâu, sau đó lên tiếng, tôi và Chu Hàm không có quan hệ gì cả, sau này cũng sẽ không yêu nhau. Hướng Tình à, cậu không nhất thiết phải làm đến mức này đâu. Cậu cảm thấy không cần, nhưng tôi thấy cần. Hướng Tình cười cười nhìn cô ấy. Quan hệ giữa chúng ta thế nào, cậu vẫn chưa quen được à? Từ khi nhà họ Cát của cậu phá sản, cậu đã không còn tư cách ra điều kiện với tôi nữa. Đừng quên, cậu còn nợ tôi 100.000 tệ. Cát Đại ngẩn ra tại chỗ. Cô ấy siết chặt tay, sự thù hận trào dâng vô cùng mãnh liệt. Hướng Tình, thật sự rất quá đáng. Hướng Tình ghen tị với cô ấy có thể hiểu. Nhưng tại sao lại làm đến mức độ này? Bình thường cô ấy cũng không đối xử tệ với Hướng Tình mà. Tại sao bây giờ cô ta lại tuyệt tình đến mức này? Tượng đất còn có 3 phần cảm xúc, cô ấy cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa rồi. Hướng Tình nhìn Cát Đại rõ sự khinh miệt, cô ta cũng không ngốc, cô ta biết Cát Đại không phục, nhưng như thế thì sao chứ? Cô ta cũng không quá thích Chu Hàm, cô ta chỉ không thích có người đối xử tốt với Cát Đại mà thôi. Hướng Tình cười khinh khỉnh một tiếng rồi rời đi, chỉ để lại Cát Đại đứng một mình ở đó. Cát Đại ngửa đầu nhìn trời, thở dài một tiếng. Cô ấy chỉ cảm thấy trên trời như có sức nặng đè lên đầu mình. Hướng Tình muốn nắm lấy cái chuôi này đến khi nào chứ? Chẳng lẽ muốn uy hiếp cô ấy cả đời đấy chứ? Chương 1430, cô ấy không muốn đắc tội với Hướng Tình, càng không muốn cá chết lưới rách với Hướng Tình. Cô ấy từng trải qua những ngày tháng không có tiền, bị mọi người xem thường không thèm nhìn đến, cô ấy cũng từng trải qua cuộc sống xa xỉ, được mọi người yêu chiều. Cô ấy không muốn phải quay lại cuộc sống ảm đạm không có ánh sáng kia. Cô ấy muốn được mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng, yêu thích. Mà sự tồn tại của Hướng Tình giống như thanh kiếm Damocles đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu của cô ấy vậy, không biết sẽ vung kiếm xuống lúc nào. Nếu Hướng Tình không tồn tại nữa thì tốt biết mấy. Cát Đại giật mình hoảng sợ với suy nghĩ trong đầu mình. Cát Đại đứng đó rất lâu, khi cô ấy đang định rời đi. Đột nhiên có một giọng nói của một cô gái vang lên gọi cô ấy, Cát Đại. Cô ấy xoay người, thấy đó là một cô gái mà mình hoàn toàn không quen biết. Người này mặc một bộ quần áo giản dị, phần mái đen dày cắt ngang trán, màn mắt kính rộng đen, vóc dáng rất cao. Cô ấy chưa từng nhìn thấy người này. Cát Đại hơi nhíu mày, tôi có quen cô không? Cô gái kia nói, tôi nghe cô và Hướng Tình nói chuyện rồi. Nhà cô phá sản à? Tim Cát Đại đập thịt một cái, sau đó cô ấy lạnh lùng nói, chuyện này có liên quan gì đến cô không? Nhà cô phá sản, đúng không? Tôi chắc chắn không nghe lầm. Cát Đại chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đột nhiên giật giật, đúng là họa vô đơn chí. Chuyện với Hướng Tình còn chưa được giải quyết xong, mà giờ lại có thêm một người nữa biết bí mật của cô ấy. Cát Đại được xem là người nổi tiếng ở trong trường. Một người xa lạ có thể gọi tên cô cũng không có gì kỳ lạ. Điều phiền phức là, người xa lạ đó đã nghe được bí mật của cô ấy. Nếu đúng thì sao mà không thì sao? Rốt cuộc cô muốn thế nào? Cô gái kia bước đến, chắc cô căm hận Hướng Tình lắm nhỉ? Nòm cái dáng vẻ kia của cô ta đi, đến tôi chỉ là một người ngoài vô tình chứng kiến thôi cũng thấy ghét chứ nói gì đến cô. Cát Đại mím môi, không nói gì. Cô ấy thật sự rất hận Hướng Tình. Cô gái kia vẫn nói, cô ta sẽ luôn ỷ vào việc mình nắm giữ bí mật của cô để gây khó dễ cho cô. Cô muốn bị cô ta điều khiển cả đời như vậy sao? Tôi còn có cách gì nữa chứ? Giọng nói của Cát Đại trở nên khàn khàn. Nếu, cô ta chết rồi thì sao? Chỉ có người chết mới là người kín miệng nhất, Cát Đại bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cô ấy chợt nhận ra, dường như người này không có nói đùa. Cô gái kia bình tĩnh nhìn cô ấy. Đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, giống như ánh mắt của loài rắn độc. Sau đó cô gái kia đưa tay về phía cô ấy. Làm quen chút nhé, tôi tên là Đoan Mộc Di. Đoan Mộc Di rất tin vào một câu nói, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cô ta có người cô ta thống hận, Cát Đại cũng có người khiến cô ấy căm ghét. Vì vậy, bọn họ mãi mãi là đồng minh tốt nhất. Hôm đó khi Đoan Mộc Di nghe hai người nói chuyện xong, cô ta đã chủ động tìm đến Cát Đại, sau đó hỏi cô ấy, cô có muốn xử lý Hướng Tình không? Cát Đại nói, đừng nói là cô muốn giết người đấy chứ. Giết người thì sao? Là bọn họ ép chúng ta trước. Nhưng mà... tôi không dám. Cát Đại cảm thấy suy nghĩ này thật viển vông. Trong lòng Đoan Mộc Di chợt cười lạnh. Các đại vẫn luôn là nhân vật nổi tiếng trong trường, bình thường làm gì cũng được giúp đỡ. Cô ta còn tưởng rằng người này giỏi giang như nào chứ, không ngờ cũng chỉ là đứa gan thỏ đế. Không dám à. Vậy cô cứ nhìn tôi làm là được rồi. Đoan Mộc Di nói, những chuyện khác tôi không cần cô làm, cô chỉ cần nói với Hướng Tình một tiếng, tối nay 11 giờ, hẹn cô ta đến sân thượng của trường, cô cũng đi theo đến. Chỉ một yêu cầu đơn giản như vậy thôi, cô có làm được không? Các đại có thể đoán được đại khái rốt cuộc Đoan Mộc Di định làm gì. Dù thế nào thì chắc chắn cũng không phải là chuyện tốt, sau khi trở về, cô ấy do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi Hướng Tình đến. Có lẽ, cô ấy cũng thầm hy vọng. Đoan Mộc Di có thể thành công. Các đại vẫn nhớ buổi tối hôm đó. Cô ấy gọi Hướng Tình đến tòa nhà của trường. Bên trong cầu thang mờ tối, Hướng Tình đi theo sau lưng cô ấy, cô ta không nhịn được nói, đã trễ thế này mà cậu còn kêu tôi đến đây, rốt cuộc là định làm gì? Các đại không biết nên trả lời thế nào. May mà có một giọng nói ở phía trên vang lên, trả lời câu hỏi của Hướng Tình. Cô đoán xem, Đoan Mộc Di chậm rãi đi xuống cầu thang. Hướng Tình cảnh giác nhìn cô ta, cô là ai? Cô muốn làm gì? Đoan Mộc Di đi đến trước mặt Hướng Tình. Đoan Mộc Di người cao chân dài, Hướng Tình trở nên vừa lùn vừa nhỏ ở trước mặt cô ta, trông như một con gà con vậy. Đoan Mộc Di vẫn luôn im lặng nhìn Hướng Tình, mà các đại lại hơi bất an. Tính cách của các đại có hơi nhát gan, cô ấy thật sự không muốn làm lớn chuyện thế này. Nếu không phải vì Hướng Tình thật sự quá đáng, làm những chuyện thách thức giới hạn chịu đựng của người khác thì cô ấy cũng không muốn đưa người đến trước mặt Đoan Mộc Di. Cô ấy sợ Đoan Mộc Di quá tuyệt tình nên bước đến nói trước, tôi đã chịu đủ sự uy hiếp không ngừng của cậu rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không còn cách nào. Rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới bỏ qua cho tôi, cậu nói điều kiện đi. Chương 1431. Lần này, Hướng Tình đã hiểu rồi, cô ta nhún vai, liếc nhìn Đoan Mộc Di một cái, sau đó cười nhạt một tiếng. Vậy nên cậu tìm người đến giúp à? Ôi các đại ơi, cậu đúng là đứa hèn mà. Muốn đàm phán, lại không dám tự làm. Cậu nên xem lại thân phận của mình đi, dựa vào đâu mà cậu dám nói với tôi với cái giọng như vậy? Các đại vẫn không nói gì mà Đoan Mộc Di đã đưa tay lên trước, kéo lấy cổ áo của Hướng Tình. Cô ta giúp các đại, vốn là muốn mượn chuyện này để trao đổi, muốn ép các đại để trợ giúp mình, nhưng bây giờ... Dường như cô ấy thấy được bản thân từ trên người các đại. Tiền và quyền, có thể khiến người ta cao cao tại thượng, cũng có khiến người khác trở nên hèn mọn thấp kém. Ai cho bọn họ cái quyền tỏ ra thượng đẳng như vậy, còn bày ra vẻ thương hại, kiêu ngạo, dễu cợt. Nghĩ mình có tiền nên tự cho cái quyền thoải mái gây khó dễ với những người bình thường như bọn họ sao? Hướng Tình và các đại, chẳng phải y hệt với Chúc Nam Nam và cô ta sao? Đoan Mộc Di nghiến răng, từng chữ như rít từ kẽ răng. Kẻ cần hiểu rõ thân phận của mình ở đây là cô, ai cho cô cái quyền nói chuyện kiểu vậy với chúng tôi? Hướng Tình vừa gầy vừa nhỏ con, cứ thế bị Đoan Mộc Di nâng lên khỏi mặt đất. Đoan Mộc Di gằn từng chữ, bớt tỏ ra thượng đẳng, rồi nghĩ mình là kẻ siêu việt trước mặt tôi đi, cho dù cô có chút tiền bẩn thỉu kia, thì giờ cô cũng chỉ có thể nghe lời chúng tôi. Sắc mặt của Đoan Mộc Di âm trầm đáng sợ, Hướng Tình cũng thấy rén, cô ta cố bình tĩnh lên tiếng. Tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ không uy hiếp các đại nữa. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đoan Mộc Di nhìn sang các đại, cô có tin lời cô ta nói không? Các đại lắc đầu. Cùng lúc đó, trong đầu cô ấy chợt nhớ đến gương mặt mỉm cười của Chu Hàm và vẻ mặt hất hàm sai khiến của Hướng Tình, ép cô ấy phải cách xa Chu Hàm. Trong người cô ấy như được tiếp thêm sức mạnh. Cô ấy không muốn bị sai khiến nữa, muốn tôi tin cậu cũng rất dễ. Cậu phải giao thứ gì đó cho tôi để làm tin. Cậu muốn tiền ư? Tôi sẽ cho cậu. Hướng Tình bật thốt lên. Đoan Mộc Di ở bên cạnh nghe vậy, không biết cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Những người giàu này, đã nghèo đến mức không nghĩ được gì, trong đầu chỉ có tiền. Các đại nói, tiền thì có ích gì? Môi của cô ấy hơi nhếch lên lộ ra ý cười như có như không, thế này đi, cậu quỳ xuống gọi tôi là bố, để tôi quay clip đó. Cậu có thể dùng chuyện nhà tôi phá sản để uy hiếp tôi, đương nhiên tôi cũng có thể dùng chuyện này để uy hiếp cậu, rất công bằng. Hai mắt Hướng Tình trợn to. Này các đại, cậu đừng quá đáng. Trong ấn tượng của cô ta, các đại vẫn luôn không thể hiện thái độ khó chịu của mình, giống như một con cừu non vậy. Không ngờ bây giờ cô ấy lại nói những lời như thế này. Rốt cuộc cậu có muốn gọi không? Các đại không nhịn được lên tiếng, nếu hôm nay cậu không đồng ý, chúng tôi sẽ không tha cho cậu. Các đại không cực đoan như Đoan Mộc Di, cô ấy không muốn giết người. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là cô ấy không muốn giải quyết cho xong chuyện này. Hướng Tình hét lên, các người nằm mơ đi. Muốn bắt tôi phải quay loại clip như thế á, chờ kiếp sau đi. Cô ta vừa nói, vừa nhân lúc hai người không để ý đã trực tiếp lao về phía các đại, muốn mở đường chạy đi. Bắt cô ta lại. Đoan Mộc Di phản ứng nhanh nhất, cô ấy hét lên, dáng người Hướng Tình nhỏ bé, cô ta lao vút qua hai người như một cơn gió, chạy thẳng về phía sân thượng. Đoan Mộc Di và các đại nhìn nhau, sau đó vội vàng đuổi theo. Hướng Tình chạy thẳng đến sân thượng, cuối cùng không còn chỗ để trốn nữa. Trên sân thượng không có lan can. Cô ta đứng trên ở rìa sân thượng hét về phía hai người bọn họ, hai người đừng hòng đến đây. Hai người mà bước đến, tôi sẽ nhảy xuống ngay, cô ta không nói như thế thì còn đỡ, nhưng cô ta vừa nói như thế, các đại đã cười phá lên. Hai người họ đã quen biết nhau nhiều năm như thế rồi, cô ấy còn không hiểu Hướng Tình là người thế nào sao? Hướng Tình mà cũng có gan nhảy xuống à? Các đại giễu cợt, Hướng Tình ơi, cậu tưởng rằng chúng tôi đang nói giỡn với cậu à? Cậu không thoát được đâu, mau đến đây đi. Quay cho xong đoạn clip rồi chúng tôi để cậu đi. Hướng Tình tiếp tục hét lên, không, tôi sẽ không qua đó. Hai người đừng có mơ, các đại, cậu đúng là đồ đê tiện, nếu bố tôi biết cậu dám làm như thế với tôi, ông ấy sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đoan Mộc Di không nhịn được nữa, cô ta tiến lên phía trước. Hướng Tình, tôi khuyên cô đừng cố giãy dụa nữa, cô ta chặn mất tầm mắt của các đại bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Chương 1432. Một giây kế tiếp, các đại nghe thấy, cùng với tiếng hét chói tai. Cả người Hướng Tình ngã ra sau, rơi xuống khỏi sân thượng. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, một người đứng sờ sờ đó như thế, chợt biến mất không thấy bóng dáng. Các đại kinh ngạc há to miệng. Trong một khoảng thời gian thật dài, không ai trong hai người bọn họ lên tiếng. Thậm chí các đại còn không dám cúi đầu nhìn xuống. Thật lâu sau, cô ấy mới run rẩy nói, cô ta chết rồi. Sợ gì mà sợ. Đoan Mộc Di đưa lưng về phía cô ấy, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, cô ta tự rơi xuống, không liên quan đến chúng ta. Tự rơi xuống, ừ, kẻ ngu ngốc này, Đoan Mộc Di nói, cô ta nhát như chuột, thấy tôi đến gần cô ta nên sợ hãi không đứng vững, lảo đảo một chút thì té xuống. Tôi cũng không kịp bắt lấy cô ta. Đoan Mộc Di nhìn xuống dưới một cái. Một sinh mạng đã biến mất, cũng không hề khủng khiếp như trong tiểu thuyết đã viết nhỉ. Hoàn toàn im hơi lặng tiếng, mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ánh trăng chiếu vào con ngươi của Đoan Mộc Di, trong mắt cô ta như có sóng ngầm cuồn cuộn. Các đại vô cùng sốt ruột, làm sao bây giờ, cảnh sát chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện này. Chúng ta sẽ ngồi tù mất. Các đại sắp sụp đổ rồi. Cho dù không phải do bọn họ đẩy Hướng Tình, nhưng cái chết của Hướng Tình cũng có liên quan ít nhiều đến bọn họ. Cô ấy thật sự không muốn ngồi tù đâu. Cô ấy thật sự không muốn giết người, hoàn toàn không định gây ra chuyện đến mức này. Đoan Mộc Di bình tĩnh nói, sợ gì chứ? Phát hiện thì phát hiện thôi, chúng ta cũng không thể làm gì khác. Chúng ta chỉ cần thống nhất lời khai, hai người chúng ta không quen biết nhau. Chỉ tình cờ nhìn thấy nhau ở trong trường thôi. Với người ngoài, quan hệ giữa cô và Hướng Tình luôn rất tốt, sẽ không có ai nghĩ cô là hung thủ giết người đâu. Các đại, nhưng tại sao chúng ta lại đột nhiên gặp nhau chứ? Lý do này quá gượng gạo. Rất đơn giản. Tôi sẽ nói tôi đến đây để học bài, học quên thời gian đến nửa đêm. Mà cô, là vì muốn đi cùng Hướng Tình, dạo này tâm trạng của Hướng Tình không tốt, luôn cảm thấy đau khổ muốn tự sát. Cô muốn đi theo cô ấy để giải sầu. Tôi tình cờ gặp hai người, vừa hay lúc này điện thoại di động của tôi hết pin nên muốn mượn sạc dự phòng, cô trở về phòng học để sạc pin điện thoại cho tôi, không để ý thấy lúc này Hướng Tình đã đi lên sân thượng rồi nhảy xuống, Đoan Mộc Di nói. Cô hiểu chưa? Chính cô ta tự nhảy xuống, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Trong trường không có camera, sự thật như thế nào đều do chúng ta quyết định. Sẽ không có ai nghĩ chúng ta cấu kết với nhau. Bởi vì trước đó hai người chúng ta hoàn toàn không quen biết. Nếu tối hôm đó Đoan Mộc Di không vô tình đi ngang qua, nghe Hướng Tình và các đại nói chuyện với nhau, biết được bí mật của các đại, bánh răng vận mệnh sẽ không bắt đầu chuyển động. Một người là học sinh giỏi ngoan ngoãn, một người là hoa hậu thân thiện. Giữa hai người họ có điểm chung gì được chứ? Cho dù cảnh sát có đi hỏi những sinh viên khác, thì những người đó cũng không tin hai người bọn họ có quen biết. Đầu óc của Đoan Mộc Di rất nhanh nhạy. Thật ra cô ta cũng là người thông minh, vậy nên mới lập tức nghĩ ra cách giải thích hợp lý như vậy. Không có bất kỳ sơ suất nào. Nhưng các đại vẫn còn hơi bối rối. Đây là giết người đó. Lá gan của cô ấy hơi nhỏ, cô ấy cũng không muốn gây ra án mạng ồn ào như vậy. Đoan Mộc Di vỗ vỗ vai cô ấy, giọng điệu hơi nghiêm trọng, vui vẻ một chút đi cô gái à. Hướng Tình rơi xuống thật sự là chuyện bất ngờ, nhưng không phải cô ta đã chết rồi sao? Như thế có nghĩa là trời cao cũng cảm thấy cô ta đáng chết, cô ta nên chết rồi. Kẻ ác phải chịu tội. Đây là quả báo của cô ta. Thời gian trở về hiện tại. Hồn ma Hướng Tình lạnh lùng nói, cô nói xong chưa? Tôi đã nói xong. Đoan Mộc Di nói. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Hướng Tình, cô đã hoàn toàn không nhớ chuyện trước khi chết rồi à, thật sự thì. Đúng là cô tự rơi xuống, không có liên quan gì đến hai chúng tôi cả. Muốn trách thì hãy trách bản thân cô xui xẻo đi, cho dù thế nào cũng đừng nên báo thù chúng tôi. Hướng Tình hơi dừng lại, linh thức của tôi bị nhiễm oán khí, sẽ ngày càng quên đi bản thân, cũng sẽ không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi chết. Được. Vậy bây giờ cô đã biết tại sao rồi, có thể tha cho tôi rồi chứ? Đoan Mộc Di lạnh lùng nói. Chương 1433, không, còn một câu hỏi nữa, hồn ma Hướng Tình lại nói, hai người đã giết Chúc Nam Nam thế nào? Câu hỏi này chắc đã rất rõ ràng rồi chứ? Tôi giúp các đại giết cô, các đại cũng nên giúp tôi giết Chúc Nam Nam chứ? Buổi tối hơn 12 giờ, tôi nói với Chúc Nam Nam một câu, hẹn cô ta đến Hồ Thiên Nga trong trường. Có thể cô sẽ tò mò, lúc ấy đã khuya như vậy mà chỉ bởi vì một câu nói của tôi mà Chúc Nam Nam lại đến sao, cô ta nhất định sẽ đến. Bởi vì tôi nói với cô ta, tôi có được chứng cứ cô ta đổi danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh. Đương nhiên Chúc Nam Nam biết sự thành công của cô ta là nhờ vào đạp lên sự thất bại của tôi, cô ta đã chột dạ, vừa nghe tôi nói như thế thì lập tức xuất hiện. Đương nhiên, tôi không xuất hiện để gặp cô ta. Tôi là người có hiềm nghi lớn nhất nên tôi phải tạo ra bằng chứng bản thân không xuất hiện ở đó. Vì thế, tôi bảo các đại đến gặp cô ta. Đúng vậy, chính các đại đã đẩy cô ta xuống, hồn ma Hướng Tình cười nói, gan của các đại chẳng khác gì thỏ đế, cô ta dám giết Chúc Nam Nam chắc. Cô ấy không có sự lựa chọn nào khác, cô ấy phải giết chết Chúc Nam Nam. Ánh mắt của Đoan Mộc Di chợt lộ ra sự sắc bén. Nếu các đại không ra tay, tôi sẽ khai ra chuyện hai chúng tôi ép cô chết. Chúng tôi đã trở thành người cùng một thuyền từ lâu rồi. Không phải tôi đã nói rồi sao, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cô ấy không dám phản bội tôi cũng không dám phản bội cô ấy, hai chúng tôi cũng khá yên tâm với nhau. Ngay lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Nói rất hay. Đáng tiếc, không phải bây giờ cô đã phản bội sau lưng cô ấy rồi sao? Đoan Mộc Di hơi sửng sốt. Cô ta nhìn ánh đèn đột nhiên sáng chói ở xung quanh, thấy Yến Lâm và Kỷ Hòa đứng ở ngay trước mặt cô ấy. Trên mặt đất không có máu tươi nhớp nhúa, xung quanh vang lên tiếng nữ sinh đại học đang nói chuyện hoặc cười đùa với nhau. Vẫn chưa đến thời gian tắt đèn, Kỷ Hòa nhẹ nhàng vỗ tay, thong thả nhìn cô ấy. Đột nhiên Đoan Mộc Di hiểu ra gì đó. Tất cả chuyện ban nãy, đúng vậy, tất cả chuyện ban nãy đều chỉ là ảo giác của cô. Mái tóc màu nâu của Yến Lâm được vén bên tai, ánh mắt long lanh lộ vẻ quyến rũ. Chắc chắn cô cũng cảm nhận được, hai người chúng tôi không phải người bình thường. Vậy nên muốn thôi miên một người, khiến đối phương sinh ra ảo giác là một chuyện rất đơn giản đúng không? Sắc mặt của Đoan Mộc Di trở nên khó coi, vừa nãy không phải Hướng Tình đang nói chuyện với tôi à? Đương nhiên không phải. Yến Lâm nở nụ cười yêu kiều, là tôi. Ngón tay của cô ta còn kẹp bút ghi âm, xoay nó qua các ngón tay. Chúng tôi đã ghi âm hết tất cả những gì cô nói rồi nè, cho nên cô có muốn đổi ý cũng không được đâu. Đây là biện pháp của Kỷ Hòa. Nếu không có chứng cứ, vậy thì không thể tạo thành bằng chứng được. Hai người, Đoan Mộc Di sắp điên luôn rồi, cô ta hoàn toàn không ngờ, bản thân đã giấu đến mức này rồi. Cuối cùng vẫn bị cách thức thế này làm bại lộ hoàn toàn không có sự tồn tại của Hướng Tình ở đây. chết tiệt. Bị lừa rồi. Hèn gì vừa nãy, Hướng Tình lại nói, linh thức bị nhiễm oán khí, sẽ ngày càng quên đi bản thân, cũng sẽ không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi chết. Không có lý do khác. Lý do không nhớ, chỉ vì cô ta không phải là Hướng Tình, chỉ như vậy mà thôi. Đoan Mộc Di dần bình tĩnh trở lại, cô ta suy nghĩ chuyện vừa xảy ra ban nãy một chút, chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngu ngốc. Kỷ Hòa lên tiếng, nhưng mà, tôi muốn cắt ngang một chút nhé. Đoan Mộc Di, đến mức này rồi, cô cũng không định nói thật à. Vậy để tôi hỏi cô lần cuối nhé, Hướng Tình thật sự là vì quá sợ hãi nên vô tình rơi xuống à. Nụ cười trên mặt Đoan Mộc Di lập tức biến mất. Kỷ Hòa đối mặt với cô ấy, là cô đẩy cô ta xuống, đúng không? Cô biết, lá gan của các đại quá nhỏ, nếu không đến mức quá nguy hiểm, cô ấy sẽ không ra tay giết người. Thậm chí còn có thể bắt tay với Hướng Tình để ngăn cản cô. Vì để đẩy các đại đến bước đường cùng, phải hoàn toàn đứng về phe của cô nên cô nhất định phải giết Hướng Tình. Chỉ khi các đại không có đường lui, mới có thể thật sự trở thành người bạn đáng tin của Đoan Mộc Di. Đoan Mộc Di mím chặt môi. Ha ha, ha ha ha, lúc đầu, tiếng cười của cô ta rất nhỏ. Cuối cùng, dần dần tiếng cười trở nên to hơn, cô ấy ôm bụng, dường như cười ra nước mắt. Tôi còn tự cho rằng bản thân mình rất thông minh đấy. Không ngờ lại không thoát khỏi ánh mắt của cô. Kỷ Hòa, cô tên là Kỷ Hòa đúng không? Không hổ danh là Kỷ Hòa tiếng tăm lừng lẫy. Gặp phải cô, xem như tôi xui xẻo rồi. Nhưng tôi sẽ không hối hận. Tôi không hối hận vì đã giết chết Chúc Nam Nam, tôi chỉ tiếc nuối vì không thể tự tay giết chết cô ta. Còn khốn đó, không phải cô ta thích cướp đồ của tôi lắm sao, vậy thì cô ta phải trả giá thật lớn. Đoan Mộc Di nhanh chóng bị cảnh sát bắt đi. Không lâu sau, các đại cũng bị bắt đi cùng. Tóc cô ấy rối tung, vô cùng chán nản. Rốt cuộc ngày này cũng đến. Từ sau khi giết chết Chúc Nam Nam, tôi không có một ngày được an ổn ngủ một giấc ngon. Cả ngày đều, vừa nhắm mắt, dường như cô ấy có thể nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Chúc Nam Nam, gương mặt bị ngâm nước đến mức sưng phù trắng bệch. Bây giờ, rốt cuộc tôi cũng có thể ngủ ngon giấc rồi, cô ấy nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra ý cười hạnh phúc. Chương 1434. Đúng là một cô gái đáng thương. Cô ấy không phải kiểu người quyết tâm giết người, mà là bị Đoan Mộc Di lợi dụng, trở thành con dao trong tay Đoan Mộc Di. Các đại khẩn thiết nhìn Kỷ Hòa và Yến Lâm, hai chị, em biết tội nghiệp của mình nặng nề, không thể nào trốn tránh. Em chỉ có một thỉnh cầu, xin hai chị đừng nói chuyện này có Chu Hàm biết, có được không? Cô ấy hy vọng trong lòng Chu Hàm cô ấy vẫn luôn là cô gái xinh đẹp, tự do, có tiền có gia thế, tự tin rạng ngời, đi tới đâu cũng được mọi người vây quanh, được mọi người ủng hộ. Yến Lâm không nhìn được nữa, quay đầu đi chỗ khác, nặng nề thở dài. Kỷ Hòa có chút không đành lòng nói cho các đại biết chân tướng, thật ra Chu Hàm đã biết chuyện nhà em phá sản rồi. Các đại ngẩn phát đầu dậy, sao có thể, em cảm thấy Hướng Tinh sẽ giữ kín bí mật này không nói cho cậu ta biết thật sao? Nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt của các đại, thật ghê tởm, cô ta quá ghê tởm, rõ ràng em đã nghe lời cô ta nói gì nghe đó, cô ta muốn em làm gì em làm đó. Vì sao cô ta vẫn, em gái à? Em không thấy Chu Hàm vẫn đối xử với em hệt như trước kia sao? Kỷ Hòa ngồi xổm xuống trước mặt các đại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Em nhìn đi, người thích em sẽ không bị tiền của em hấp dẫn, lúc em không có gì cả người đó vẫn tiếp tục yêu em như trước, các đại sửng sốt một chút sau đó càng khóc lớn tiếng hơn. Đã không còn kịp nữa rồi. Nếu cô ấy không bị ma quỷ che mờ hai mắt thì tốt biết mấy. Cô ấy thật sự rất hối hận, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Một khi đã làm chuyện sai trái đều phải trả một cái giá đắt. Sau khi xử lý xong chuyện này, Yến Lâm vì tỏ lòng cảm ơn mà cố ý dẫn Kỷ Hòa đi ăn một bữa ngon. Cô ta còn nghiêm túc giải thích một chút, đây là tiền túi của tôi, không phải tiền công ty. Kỷ Hòa, Yến Lâm tiếp tục nói, tôi nói với cô chuyện này, hai bữa trước đồng nghiệp có kể cho tôi nghe một chuyện khá thú vị. Có một cửa hàng xa xỉ phẩm bị một người mặc đồ đen xông vào cướp, cô đoán xem người mặc áo đen kia muốn cái gì? Kỷ Hòa hỏi, cái gì? Tên đó không đòi tiền cũng không lấy món đồ nào, chỉ cần thông tin của một người mua hàng, sau đó đột nhập vào nhà người ta để trộm một khuy măng sét mà người đó đã mua trước đó. Nói tới đây Yến Lâm dừng lại một chút rồi kể tiếp, thật ra cũng không thể nói là cướp, lúc tên đó lấy khuy măng sét đi còn để lại ít tiền. thế này không giống cướp của mà giống như ép buộc người ta bán đồ cho gã ta hơn. Sao có thể có vụ án cướp bóc như vậy được chứ? Tính ra thì người giàu có kia chỉ bị kinh hãi một chút chứ hoàn toàn không bị tổn thất gì cả. Khuy Măng Sét, đôi mắt Kỷ Hòa tối sầm, cô nhớ lại buổi tối hôm đó. Hôm đó cô và Sở Dật ăn cơm xong đi về, không ngờ lại bị Huyết Đao truy sát. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Cô hỏi, cô có trích xuất được video giám sát của cửa hàng xa xỉ phẩm đó không? Cho tôi xem một chút. À, được được, để tôi hỏi đồng nghiệp xem nào. Yến Lâm vốn chỉ xem đây là chuyện vui kể cho Kỷ Hòa nghe, tuyệt đối không ngờ rằng cô lại cảm thấy có hứng thú với chuyện này. Móng tay đính đá của Yến Lâm nhanh chóng gõ gõ đánh đánh trên màn hình. Một lát sau, cô ta đưa điện thoại qua, cô Kỷ, đây này, cô xem thử xem. Trên màn hình, nhân viên cửa hàng mở to miệng, run rẩy ngồi xổm trên mặt đất. Đối diện cô ấy là một người đàn ông diện nguyên cả cây đen trên người. Hoặc nói chính xác hơn thì đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài giống như đàn ông. Cách người phụ nữ này ăn mặc khiến bản thân trông giống như đàn ông. Kỷ Hòa nhớ rất rõ người hôm đó đánh nhau với mình chính là người này, đồng thời cô cũng nhặt được một Khuy Măng Sét màu vàng bị cô ấy làm rơi. Không ngờ người phụ nữ này vì muốn kiếm một cái giống như đúc mà mạo hiểm lớn như thế, đi trộm cướp. Kỷ Hòa trả điện thoại lại cho Yến Lâm, lời ít ý nhiều nói, đó là một người phụ nữ, tôi đã từng đánh nhau với cô ta. Cô ta là người của Huyết Đao. Nghe thấy cái tên Huyết Đao, sắc mặt Yến Lâm thay đổi, cô ta nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô ta thế nào? Kỷ Hòa khách quan nói, là một cao thủ. Chương 1435, Yến Lâm im lặng không nói gì. Ngay cả Kỷ Hòa cũng đánh giá cao người đó, xem ra cô ta thật sự không dễ đối phó. Không hổ là tổ chức sát thủ nổi như cồn, Huyết Đao. Tôi biết hình dáng Khuy Măng Sét mà cô ta muốn trông như thế nào, nó đang ở trong tay tôi. Nói xong Kỷ Hòa lấy cái Khuy Măng Sét ở trong túi ra, giao cho Yến Lâm. Yến Lâm nhỏ giọng nói thầm, đây không phải chỉ là một cái Khuy Măng Sét bình thường sao? Rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào, vì sao người này tình nguyện mạo hiểm bị lộ thân phận cũng phải tìm cho bằng được cái Khuy Măng Sét giống y như đúc. Kỷ Hòa lắc đầu, không biết. Chẳng phải chuyện này đang cung cấp cho chúng ta một đầu mối rất hữu ích sao? Cái Khuy Măng Sét này có thể là hàng giới hạn số lượng, nếu có thể tìm được danh sách người mua thì có thể tìm được thân phận của Huyết Đao này. Yến Lâm nói, được. Đây đúng là một thông tin làm lòng người phấn chấn. Ba ngày sau, Yến Lâm liên hệ với Kỷ Hòa, bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước? Kỷ Hòa nói, tin tốt trước đi. Tin tức tốt là tìm được người rồi. Còn tin xấu gì sao? Tin xấu là cô ta dùng thẻ căn cước giả để mua đồ. Đúng là tin xấu thật. Chúng tôi đã điều tra ra cái căn cước kia tới từ một quốc gia nhỏ ở châu Á là Lư Vượng, cô có từng nghe qua tên quốc gia này chưa? Kỷ Hòa miễn cưỡng tìm tòi một ít tin tức liên quan tới thế giới này còn trong trí nhớ của mình. Hình như đã từng nghe qua, nhưng đó tuyệt đối không phải vì danh tiếng tốt lành gì. Lư Vượng là một cái tên xấu xí đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, bởi vì nơi đây cất giấu rất nhiều tài sản đen, cũng là nơi tiến hành rất nhiều giao dịch không thể để lộ ra ánh sáng. Pháp luật và hệ thống trị an của quốc gia này cũng không hoàn thiện. Rất nhiều tội phạm sau khi chạy trốn tới Lư Vượng thì rất khó bắt được người đó. Ngay tới bản thân Lư Vượng muốn rửa tận gốc những thứ bẩn thỉu này cũng rất khó khăn, các thế lực ở đây quá phức tạp và rối rắm, không thể tùy tiện làm nó lung lay. Thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, bộ máy nhà nước đang ngầm cho phép những thứ này tồn tại. Kỷ Hòa nhìn Yến Lâm, sao vậy, cô đang tính toán gì? Yến Lâm nói, đương nhiên là tôi đang suy nghĩ không biết có nên tự mình tới đó một chuyến không, đầu ngón tay cô ta chơi đùa những sợi tóc của mình, sắc mặt có hơi miễn cưỡng, Tu Nam Dật vẫn luôn khuyên tôi đừng đi, Lư Vượng quá loạn, ngay cả cảnh sát ở đó cũng không cách nào đảm bảo an ninh được, tới đó nhất định sẽ bị lột một tầng da. Cô ta ngẩng đầu nhìn Kỷ Hòa, nếu là cô thì cô sẽ nghĩ thế nào? Kỷ Hòa cười nói, cô nghĩ thế nào thì tôi nghĩ như thế đấy. Yến Lâm nghe thế cũng cười. Chắc chắn là cô biết tôi muốn nói gì. Ừ, đương nhiên rồi, Kỷ Hòa nói, điều mà Tu Nam Dật nói với cô, cũng là điều cô muốn nói với tôi. Nhưng mà, nếu như chỉ vì chút khó khăn mà đã muốn từ bỏ cơ hội tìm ra chân tướng thì thật sự không cam tâm, có đúng không? Đúng. Yến Lâm nhịn không được bật cười. Đây chính là nguyên nhân tại sao cuộc điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia tuy có rất nhiều người giỏi nhưng cô ta luôn rất thích tìm tới Kỷ Hòa. Cô ta sẽ không nhìn thấy hai chữ lùi bước trên người Kỷ Hòa, cũng sẽ không cảm nhận những điều tiêu cực từ cô. Một tuần sau, hai người họ mua vé máy bay, xuất phát đến Lưu Vượng. Nguồn gốc của thẻ căn cước giả này là một chỗ có tên Thiên Thượng Cung Khuyết ở Lưu Vượng. Thiên Thượng Cung Khuyết là một câu lạc bộ chuyên xử lý những giao dịch không chính thống, thậm chí nơi đây còn chẳng thèm che giấu điều này. Cảnh sát có muốn quản lý cũng không thể quản lý được, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Lúc Kỷ Hòa và Yến Lâm đi vào Thiên Thượng Cung Khuyết, những tiếng huyết sáo chồng ghẹo lỗ mãng vang lên khắp nơi, câu lạc bộ được trang trí vàng son lộng lẫy, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, những cô gái gợi cảm đang lắc lư trên cây cột, xung quanh là vô số những bàn tay tranh thủ vuốt ve sờ mó, thậm chí còn có người nhét một cuộn tiền dày vào khe hở trước ngực những nàng thỏ. Tiếng nhạc ầm ĩ gần như muốn làm vỡ tung màn nhĩ người nghe. Nàng thỏ hay còn gọi là Playboy Bunny, nhân viên phục vụ chân dài mặc trang phục thỏ khêu gợi ở các câu lạc bộ Playboy. Tất cả mọi người đều chìm vào men say và điên cuồng. Chào người đẹp, em đến đây nhảy à? Có người cầm theo bình rượu, say khướt đi tới, hơi thở toàn mùi rượu phả thẳng lên mặt hai người họ. Yến Lâm trợn mắt thật lớn, cút đi. Úi cha, xinh xắn ngon nghẻ thế này mà nóng tính thế cô em. Chi bao nhiêu tiền thì cô em nhảy một bài hả? Anh đây có tiền, không đủ thì thêm là được. Người đàn ông say xỉn giơ tay lên, khi thấy hắn ta sắp chạm tới cánh tay phải của Yến Lâm, Kỷ Hòa nhanh chóng vươn tay ra, mười ngón tay giống như nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông. Cô lạnh lùng nói, anh nói thêm một chữ nữa thì tôi sẽ bẻ gãy cổ tay của anh. Phiền phức nhất là mấy người tự cho mình là nhất còn thích quấy rối người khác này. Người đàn ông đó không ngờ một cô gái trông có vẻ yếu đuối như Kỷ Hòa lại mạnh tới như thế, là hét kêu đau thảm thiết, đau đau đau đau đau. Buông ra, nhanh buông ra, cút. Kỷ Hòa lạnh lùng nói một chữ, sau đó đẩy người đàn ông ra. Chương 1436. Người đàn ông lảo đảo vài bước, suýt chút nữa là ngã sấp xuống, ánh mắt hung ác, con đàn bà này, mày dám khóc lóc om sòm ở đây. Mày có biết tao là ai không? Kỷ Hòa cười, tôi không cần biết anh là ai. Mày lớn giọng đấy, bố tao là Hạng Vân Phi, mày dám nói với tao kiểu đấy tức là không muốn tiếp tục làm ăn ở Lưu Vượng này đúng không? Yến Lâm quay lại, mắt đối mắt với Kỷ Hòa. Trùng hợp vậy sao? Hạng Vân Phi đúng là người bọn họ muốn tìm, đó chính là ông chủ của Thiên Thượng Cung Khuyết. Con người Hạng Vân Phi bí ẩn, hiếm khi ra mặt trên mấy việc nhỏ này. Bọn họ còn đang lo lắng không biết làm sao để gặp được Hạng Vân Phi đấy. Ông chủ lớn như thế này nếu không có người dẫn đường thì bình thường rất khó tùy tiện gặp mặt, đây không phải vừa đúng lúc có cơ hội sao? Kỷ Hòa im lặng một lúc, sau đó kéo dài giọng ra, giọng điệu bướng bỉnh nói, có là Hạng Vân Phi thì sao? Chỉ bằng ông ta cũng muốn khiến tôi không thể sống nổi ở đất Lưu Vượng này sao? Đúng như cô dự đoán, người đàn ông đó quả thật bị chọc tức tới bật cười, giỏi, giỏi lắm. Phách lối thế cơ à? Bọn mày cứ chờ đấy cho tao. Tao sẽ mách với bố tao. Nói xong hắn ta loạn chà loạn choạng chạy đi, trông giống như đứa học sinh tiểu học đang đi mách với giáo viên vậy. Kỷ Hòa và Yến Lâm nhìn theo sau lưng hắn ta, bọn họ nhìn con cá sắp cắn câu nhưng lại chỉ cảm thấy hoang đường và buồn cười. Một lát sau, một người mặc áo đuôi tôm màu đen từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng giơ tay ra với bọn họ, lịch sự lễ phép nói. Ông Hạng nói rằng tên của ông ấy ở Lưu Vượng không ai không biết, không ai không nghe đến. Hôm nay hai cô dùng biện pháp này để kích ông ấy ra gặp mặt đúng là chút ngây thơ. Đôi mắt Yến Lâm tối sầm, Hạng Vân Phi này đúng là người có đầu óc, người có được địa vị ở những chỗ như thế này nếu không có đầu óc thì ngược lại mới là chuyện lạ. Người đàn ông mặc áo đuôi tôm tiếp tục nói, ông chủ chúng tôi nói muốn gặp ông ấy không phải là không thể, chỉ cần cùng ông ấy chơi một trò chơi. Nếu hai cô thắng thì ông ấy đồng ý gặp hai cô, nhưng nếu hai cô thua, đôi mắt của cô gái này rất xinh đẹp. Anh ta đánh giá Kỷ Hòa một chút, giống như cười mà cũng giống như không cười, không bằng móc mắt cô ra, để lại Thiên Thượng Cung Khuyết của chúng tôi đi. Anh ta vừa nói xong mọi người đang vây quanh hóng hớt cũng sợ hãi thản thốt. Đờ mờ, quá kinh khủng, bản chất biến thái đã ăn vào máu Hạng Vân Phi rồi. Đúng vậy. Nghe nói hai hôm trước ông ta chặt đứt chân của hai doanh nhân Nhật Bản, treo ngược trên xà nhà, coi đôi chân đấy như chuông gió kêu đinh đinh đang đang. Thật là đáng sợ. Hai cô gái này hình như là người nước ngoài thì phải. Trời ạ, thảo nào họ không hiểu rõ tình hình, có phải hai cô ấy đánh giá thấp thủ đoạn của ông Hạn rồi không? Đây không phải đất nước của hai cô ấy, sẽ không có ai bảo vệ hai cô ấy đâu. Người mặc áo đuôi tôm mỉm cười nói, nếu hai cô sợ thì nhanh chóng rời khỏi đây đi. Đây là Lưu Vượng, nơi đây ông Hạn nói gì chính là cái đó. Kỷ Hòa im lặng một lát rồi nói, đã biết, nhờ anh dẫn chúng tôi đi gặp ông ta. Hừ. Hai người cứ mạnh miệng đi, tới lúc bị móc mắt thì cũng đừng sợ hãi tới xin tha thứ, người đàn ông ở bên cạnh nhìn hả hê rồi bật cười. Anh ta đã nghĩ kỹ rồi, tới lúc đó nếu Kỷ Hòa thật sự bị Hạng Vân Phi bắt lại rồi muốn móc mắt ra, anh ta sẽ ở bên cạnh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc đó Kỷ Hòa chỉ có thể bị anh ta bắt đi mà thôi. Một cô gái xinh đẹp như thế. Ha ha, đã là của anh ta rồi, thật tuyệt. Trên mặt Kỷ Hòa không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ xem người đàn ông đó là không khí. Người đàn ông mặc áo đuôi tôm đi trước dẫn đường, Kỷ Hòa và Yến Lâm đi theo phía sau. Bọn họ rẽ trái rẽ phải mấy lần thì đi tới một chỗ tổng giống như phòng tối. Rèm ngọc bị vén lên, một người đàn ông mặc đồ tây, trên tay còn cầm một chuỗi tràng hạt, hai chân bắt chéo vào nhau, ông ta lên tiếng, hai cô vẫn dám tới đây à, nằm cũng rất xinh đẹp đấy, có điều đến lúc bị móc mắt thì chúng tôi cũng sẽ không mềm lòng đâu. Đây chính là Hạng Vân Phi tiếng tăm lẫy lừng, người tung hoành ở cái hai giới đen trắng của Lưu Vượng, là kẻ khiến cho vô số người vừa nghe tới tên đã sợ mất mặt. Khí thế trên người ông ta đủ để đè ép người khác, chỉ cần nhìn ông ta thôi là đủ thôi thúc người ta phải quỳ xuống phục tùng ông ta rồi. Kỷ Hòa chẳng hề hoang mang, tỉnh táo nói, còn chưa biết liệu anh có thể móc mắt tôi được hay không đâu. Anh Hạng muốn chơi trò chơi nào? Hạng Vân Phi cười ha hả, nhìn mặt bàn trước mặt, chép miệng. Vừa đúng lúc ông ta tương đối nhàn rỗi, vậy thì chơi đùa với hai cô gái trẻ này một chút cũng được. Trên bàn có hai cái cốc úp ngược. Bên trong có 6 cục xúc xắc, chúng ta chơi trò đơn giản một chút, chơi shitbo, thì sao? Ai có điểm lớn hơn thì thắng. Tên gọi khác của trò tài xỉu, nếu cô Kỷ thắng, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng tôi đều sẽ đồng ý, nhưng nếu cô Kỷ đây thua, vậy cho phép tôi xin đôi mắt của cô. Tôi nói được thì làm được. Tôi hỏi lại cô một lần cuối, cô có muốn chơi một ván trò chơi này với tôi không? Kỷ Hòa không chút do dự nói, chơi. Hạng Vân Phi mỉm cười, vậy tôi đi trước, so với thi đấu thực lực mà nói thì kiểu chơi này đơn thuần chính là đánh cược vào vận may. Để xem cô có dám tin vào số mạng của mình không? Hạng Vân Phi nói xong tùy ý lắc lắc cái ly, sau đó bỏ tay ra. Cái chén nhanh chóng được mở ra, mọi người vây xem đều hít một hơi khí lạnh. Tổng cộng có 6 cục xúc xắc, 4 cục 6 điểm, 1 5 điểm và 1 3 điểm, tổng tất cả là 32. Vận may này không thể nói tốt thôi đâu, mà phải nói là quá tốt, tốt vô cùng, tốt kinh khủng khiếp. Chương 1437. Mẹ nói chứ, vận may của Hạng Vân Phi. Thực sự là quá đáng sợ rồi, lúc đầu còn nghĩ anh Hạng nếu như xui một chút cũng không sao, ai ngờ vận may lại tốt như vậy, thế này làm sao có thể thắng nổi chứ, thiên thượng cung khuyết này lại sắp có thêm một thảm án rồi. Một cô gái xinh đẹp thế này mà bị móc mắt thì tiếc quá. Hiếc hiếc, tôi đã bắt đầu mặc niệm cho người đẹp này rồi đấy. Hạng Vân Phi cũng cười. Ông ta dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi nói, cô Kỷ à, xem ra cô thua chắc rồi. Kỷ Hòa khẽ đáp lại, trò chơi còn chưa kết thúc mà, sao có thể chắc chắn tôi sẽ thua chứ? Nhưng khả năng thần may mắn đứng về phía cô, thực sự quá nhỏ đấy. Ngay cả Yến Lâm cũng vô cùng lo lắng nhìn về phía Kỷ Hòa. Kỷ Hòa à, cô ta thật sự lo lắng cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa đưa 10 ngón tay ra, cầm lấy chiếc cốc trên bàn. Đừng vội, chưa đến giây phút cuối cùng mà. Cô cầm cốc lên, lắc nhẹ. Lúc trước, khi Hạng Vân Phi gieo xúc xắc, ông ta chỉ lắc vài cái, rồi đặt cốc lại lên bàn. Nhưng dường như Kỷ Hòa rất kiên nhẫn, cô từ từ nhắm mắt lại, đưa cốc lên tay. Cổ tay khẽ xoay tròn. Cô không có vẻ gì là hoảng loạn. Ngược lại, những người xung quanh xem càng sốt ruột hơn. Có phải cô ta không dám dừng lại không? Cười chết mất, kéo dài thời gian thế nào thì cuối cùng cũng phải mở nắp thôi. Kết quả sẽ không thay đổi đâu. Kỷ Hòa hoàn toàn phớt lờ những âm thanh ồn ào xung quanh. Tai cô khẽ động, tập trung lắng nghe, bắt được những âm thanh tinh tế khi những viên xúc xắc va vào nhau. Nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng âm thanh va chạm giữa các mặt của xúc xắc là khác nhau. Điều cô phải làm là dựa vào những âm thanh nhỏ đó, để xác định mặt nạ của xúc sắc đã lật lên. Người tu tiên có ngũ giác đều khác người thường. Năm xưa có kỹ xương học bắn cung, có thể luyện mắt đến mức thấy một con rận như bánh xe lớn. Vì vậy, những âm thanh va chạm của xúc sắc mà người bình thường nghe không có gì khác biệt, đối với cô lại không giống nhau. Ồ, cũng ra vẻ lắm đấy, làm bộ làm tịch, cũng chỉ là vùng vẫy trước khi chết thôi. Dù sao cuối cùng cũng bị móc mắt. Hạng Vân Phi đã gieo ra số điểm lớn như thế, cô ta làm sao có thể so được. Bóp, một tiếng, cuối cùng Kỷ Hòa cũng đặt cốc xuống bàn. Hạng Vân Phi vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay, thế nào? Có dám mở cốc ra không? Bố à! Người đàn ông với ánh mắt dâm đãng vừa nãy lấy hết can đảm mở miệng, một cô gái xinh đẹp thế này nếu bị móc mắt thì thật đáng tiếc, chi bằng để cô ấy cho con đi, câm miệng đi thằng mất dạy, thật là mất mặt tôi. Hạng Vân Phi trừng mắt nhìn hắn ta, quy tắc của tôi, khi nào đến lượt cậu chất vấn hả? Người đàn ông lập tức im bặt. Hắn ta sợ Hạng Vân Phi, dường như vô cùng sợ hãi. Kỷ Hòa mở miệng hỏi Hạng Vân Phi, có chút nghi ngờ, anh Hạng, tôi thấy anh với hắn ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, sao anh lại trở thành bố của hắn ta? Vấn đề này, Hạng Vân Phi cười một cách thú vị, hắn ta dám nhận tôi làm bố nuôi, tôi cũng không ngại có thêm một đứa con trai như vậy. Ôi trời, thật sự cười chết mất thôi. Đây là vì địa vị và quyền lực mà nhận người khác làm bố. Trong lịch sử Trung Quốc có người tên là Lữ Bố, có người gọi ông ta là nô tài ba họ. Tôi thấy vị này cũng chẳng khác là bao, tôi cứ tưởng hắn ta lợi hại thế nào cơ, hóa ra cũng chỉ là nhờ nhận người khác làm bố mà sống, không biết bố ruột của hắn biết chuyện này có tức chết không nữa. Khuôn mặt người đàn ông đó lúc xanh lúc trắng, cảm thấy rất mất mặt. Con ả đáng chết kia, mày nói nhiều làm gì, chẳng phải chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi sao? Bây giờ lập tức mở cốc ra, tao muốn xem mày còn vênh váo đến lúc nào. Nói rồi, hắn ta tức tối vươn tay, lập tức mở cốc ra. Yến Lâm mím chặt môi, tay thò vào túi, nắm chặt con dao, cô ta đã quyết định, nếu lát nữa đám người kia làm gì Kỷ Hòa. Cô ta dù có phải hy sinh mạng sống của mình cũng sẽ không để họ đưa Kỷ Hòa đi. Tuy nhiên, giây tiếp theo, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Cả sáu mặt là sáu chấm. Tổng cộng 36 điểm. Sáu viên xúc sắc với mặt 6 điểm xếp ngay ngắn trên bàn, ngay cả vị trí xếp cũng đều tăm tắp. Khiến người ta nghi ngờ không biết mắt mình có vấn đề gì không. Cái này sao có thể? Người đàn ông kêu lên kinh ngạc, sắc mặt của Hạng Vân Phi cũng rất khó coi. Đã đến mức này rồi, ông ta hoàn toàn không ngờ mình lại thua Kỷ Hòa. Người đàn ông đó nghiến răng nói, chắc chắn mày đã dùng thủ đoạn gì đó. Chương 1438. Kỷ Hòa cười lạnh, tất cả những gì tôi làm mọi người đều nhìn thấy hết, tôi có thể dùng thủ đoạn gì chứ? Hay ý của anh là, Thiên Thượng Cung Khuyết chỉ có chút năng lực này thôi, đến một người có dùng thủ đoạn hay không cũng không biết. Người đàn ông còn muốn nói gì đó, Hạng Vân Phi lên tiếng, đủ rồi, cậu cút xuống cho tôi. Khí thế của ông ta thật khiến người khác phải khiếp sợ, người đàn ông không dám phản kháng nữa, lủi thủi đi xuống. Hạng Vân Phi đứng dậy, tay đặt sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt Kỷ Hòa. Phụ nữ nước hoa à, thần may mắn đứng về phía cô, tôi tha cho cô một mạng. Tôi nói được làm được, sẽ không động đến các người. Người đàn ông này tuy tay không sạch sẽ, nhưng thắng ở chỗ nói được thì làm được, cũng có chút nghĩa khí. Kỷ Hòa nói, anh Hạng là người giữ chữ tín, chúng tôi không ngại đường xá xa xôi đến Lưu Vượng, thực ra là có chuyện muốn nhờ. Cô nói đi. Hạng Vân Phi quay chuỗi hạt trong tay nhanh hơn, giọng nói với Kỷ Hòa cũng khách sáo hơn vài phần. Ông ta không phải kẻ ngốc, cũng biết cô gái trước mặt không đơn giản. Đối với người có thực lực, luôn phải có vài phần tôn trọng với họ. Kỷ Hòa nhìn Yến Lâm hiểu ý, lập tức lấy ra một tấm thẻ căn cước từ trong túi. Đây là một tấm thẻ căn cước giả, được bán ra từ chỗ các anh, tôi muốn biết thân phận của người mua cái này là ai. Hạng Vân Phi nhận lấy chiếc thẻ căn cước, nhìn vài giây. Tấm thẻ căn cước này, đúng là được bán ra từ chỗ chúng tôi. Nhưng mà, ông ta đổi giọng, hai cô gái nhỏ, không phải các cô đang đùa đấy chứ? Yêu cầu gì tôi cũng có thể đồng ý, duy chỉ có điều này là không thể. Đây là công việc làm ăn của chúng tôi, nếu vì vài lời của các cô mà tiết lộ bí mật của khách hàng ra ngoài. Sau này, ai còn dám đến tìm chúng tôi làm ăn nữa, Yến Lâm nói, tất nhiên chúng tôi sẽ không nói là do anh tiết lộ. Dường như Hạng Vân Phi không muốn nói. Nhưng cô ta thực sự không cam tâm với manh mối vừa có được đã bị cắt đứt như vậy. Không không không. Chúng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu này tôi không thể đồng ý. Hạng Vân Phi rất kiên quyết, hai cô gái này, mời hai cô về cho. Xin mời về. Cô gái tóc đen vốn luôn đứng im lặng bên cạnh ông ta, đưa tay ra và lặp lại câu nói, Yến Lâm liếc nhìn cô ấy một cái, cảm thấy dáng dấp của cô gái tóc đen mắt đen này rất xinh đẹp. Ban đầu cũng không để ý nhiều. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, cô ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một lát sau, cô ta cuối cùng đã nhận ra điều không đúng ở đâu. Trên bàn của Hạng Vân Phi luôn có một tấm di ảnh đen trắng, và trên bàn còn có nén nhang đang cháy. Rõ ràng là đang tưởng niệm người đã chết. Nhưng cô gái đang đứng bên cạnh Hạng Vân Phi. Có vẻ ngoài giống như đúc với người trong tấm di ảnh, nhận ra điều này, sau lưng Yến Lâm đã túa ra mồ hôi lạnh. Cô ta giật tay áo Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nhìn theo hướng ánh mắt của Yến Lâm. Chuyện này là sao? Yến Lâm hạ giọng hỏi, nhưng cô gái này vẫn có hơi thở của người sống, là người. Tai Hạng Vân Phi thính, nghe được cuộc đối thoại của hai người. Ông ta cười, xoay chuỗi hạt trong tay và nói, không cần lo lắng, người đứng trước mặt hai người là con gái lớn của tôi, Hạng La. Còn bức ảnh kia là con gái thứ hai của tôi, Hạng Bích. Hai đứa nó là sinh đôi, thì ra là vậy. Trái tim Yến Lâm cuối cùng cũng thả lỏng. Không phải sự kiện linh dị thì tốt. Thật đáng tiếc khi nghe điều này. Cô ta thăm dò hỏi, nhưng mà, con gái thứ hai của anh tại sao lại mất? Hạng Vân Phi thở dài, đó là vào ngày cưới của đứa con gái lớn Hạng La của tôi. Dưới trướng tôi có một trợ thủ đắc lực tên là Khương Đăng. Tôi thấy hắn ta ngoại hình không tệ, lại chân thành, chăm chỉ, nên đã quyết định gả con gái lớn Hạng La cho hắn ta. Tất nhiên, trước khi quyết định hôn sự này, tôi cũng đã hỏi qua ý kiến của hai đứa trẻ, chúng đều đồng ý kết hôn với nhau. Nhưng, vào ngày cưới của Hạng La và Khương Đăng, con gái thứ hai của tôi, Hạng Bích đã nhảy xuống biển tự tử, Yến Lâm, nhảy xuống biển. Đúng vậy. Ngày hai đứa nó kết hôn, tôi đã bao toàn bộ một con du thuyền để tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Đáng tiếc, cho đến khi hôn lễ kết thúc, chúng tôi vẫn không tìm thấy con gái thứ hai, Hạng Bích. Sau khi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện thi thể của con bé trên mặt biển, nói đến đây, Hạng Vân Phi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Chương 1439. Tôi nghĩ mãi không hiểu, tại sao con gái của tôi lại muốn tự sát. Sau đó, tôi tìm thấy di thư của con gái trong phòng. Trong thư con bé viết rằng nó đã thích Khương Đăng từ lâu, nhưng không muốn chen vào tình cảm giữa chị gái và Khương Đăng. Cuối cùng chọn tự sát để giải thoát. Bức thư đó khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi cảm thấy đó là lỗi của mình, tôi chỉ nghĩ rằng con gái lớn và Khương Đăng rất xứng đôi. Nên đã quyết định hôn sự cho chúng mà không chú ý đến con gái nhỏ của mình cũng thích Khương Đăng. Cái chết của Hạng Bích, chẳng phải cũng có phần lỗi của tôi sao? Vì vậy, tôi luôn để di ảnh của con bé trong nhà. Thỉnh thoảng thắp hương, cầu nguyện cho con bé. Bằng cách này, cũng có thể giảm bớt phần nào cảm giác tội lỗi trong tôi. Yến Lâm lắc đầu. Đúng là một câu chuyện rất buồn. Trong mắt người ngoài, Hạng Vân Phi rất có thủ đoạn, thực sự rất đáng sợ. Nhưng nhìn từ góc độ nào đó, ông ta cũng chỉ là một người bố đáng thương. Cô con gái lớn Hạng La đứng bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lưng bố. Bố à, bố đừng buồn nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, Tiểu Bích sẽ không trách bố đâu. Kỷ Hòa ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua người Hạng La vài lần. Trong khoảnh khắc, cô bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Cô bước đến trước mặt Hạng Vân Phi, gọi một tiếng, anh Hạng. Hạng Vân Phi hỏi. Chuyện gì? Nếu là chuyện về thẻ căn cước, thì các cô vẫn nên quay về ngay đi. Mặc dù tôi rất tôn trọng các cô, nhưng con người tôi khi làm việc cũng có nguyên tắc riêng của mình. Không phải chuyện về thẻ căn cước. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, anh Hạng, tôi có một câu muốn nói với anh. Hạng Vân Phi nhìn cô gái trước mắt với vẻ nghi ngờ. Đi lại gần, ông ta nghe Kỷ Hòa nói nhỏ vào tai. Một lát sau, Hạng Vân Phi mở to mắt. Cô nói thật sao? Nếu anh Hạng không tin, có thể tự mình nghĩ cách kiểm chứng, Hạng Vân Phi hơi do dự, rồi nhìn về phía con gái mình, Hạng La. Tiểu La, con còn nhớ chiếc váy dài màu tím mà năm ngoái bố mua cho con không? Tại sao không thấy con mặc, nó không hợp sao? Hạng La hơi giật mình, nói, không phải đâu bố, chỉ là tủ quần áo của con có quá nhiều đồ, con không thể mặc hết một lúc được. Nếu bố thích, con sẽ quay về tìm lại và mặc vào ngày mai nhé. Câu này vừa dứt, sắc mặt Hạng Vân Phi đột nhiên trầm xuống. Những gì ông ta vừa nói chỉ là một phép thử, thực tế, ông ta không hề mua chiếc váy dài màu tím nào vào năm ngoái cả. Hạng Vân Phi bóp chặt chuỗi hạt trên cổ tay, nghiêm giọng, đừng giả vờ nữa, con không phải là Hạng La. Con thực sự là, Hạng Bích. Yến Lâm. Đội mồ sống dậy à? Cô ta ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Hạng La lần nữa. Không, bây giờ cô ta hoàn toàn không thể chắc chắn, đây rốt cuộc là Hạng La, hay là Hạng Bích. Hạng La sững sờ, rồi nói, bố à, bố đang nói gì vậy, bố lẩm cẩm rồi sao, con chính là Hạng La mà. Hạng Bích đã qua đời từ nửa năm trước rồi. Hạng Vân Phi cười lạnh, con còn giả vờ gì nữa? Bố chưa từng mua chiếc váy màu tím nào cho Hạng La, nếu con thực sự là Hạng La, sao con lại không biết điều này? Hạng La há to miệng, muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn trong cổ họng, mãi không thể thốt ra lời. Giờ đây nếu nói cô ta là Hạng La, có lẽ không còn phù hợp nữa. Thân phận thật của cô ta, thật ra chính là Hạng Bích, Hạng Vân Phi rất thông minh. Đã phản ứng lại từ cú sốc ban đầu mà tỉnh ngộ, hiểu ra mọi chuyện. Con là Hạng Bích, người đã chết mới là Hạng La. Nhưng con đã giả mạo thành của Hạng La để sống, khiến cho mọi người đều nghĩ con là Hạng La. Tại sao? Hạng Vân Phi đột nhiên nghĩ đến một người, Khương Đằng. Chắc chắn chuyện này liên quan đến Khương Đằng. Ông ta là một người bất cẩn, thường bận rộn với công việc trong ngành công nghiệp xám, mối quan hệ với hai cô con gái không mấy thân thiết. Ngành công nghiệp xám, thường dùng để chỉ các hoạt động kinh doanh không hoàn toàn hợp pháp hoặc nằm trong vùng xám, tức là ở giữa hợp pháp và bất hợp pháp. Nếu Hạng Bích thực sự có ý định giả mạo thân phận của Hạng La, ông ta đúng là cũng không phát hiện được. Dù sao trong giao tiếp hàng ngày giữa ông ta và hai cô con gái cũng chỉ giới hạn ở. Thỉnh thoảng gọi điện thoại, rồi trao đổi qua tin nhắn. Con gái cũng đã trưởng thành, dù ông ta là bố nhưng vẫn là đàn ông, cần có giới hạn nhất định. Nhưng Khương Đằng thì khác. Khương Đằng là chồng của Hạng La, người sống chung với Hạng La mỗi ngày. Dù đối phương có gương mặt giống hệt vợ mình, nhưng không nhận ra vợ mình đã bị tráo, có phải điều này quá không hợp lý? Chắc chắn Khương Đằng có vấn đề. Chương 1440. Nhìn thấy Hạng Bích cứ im lặng không nói gì, Hạng Vân Phi nổi giận ngay lập tức, người đâu? Lôi Khương Đằng đến đây cho tôi. Khi Hạng Vân Phi vừa ra lệnh, rất nhanh đã có người mang Khương Đằng đến, vẻ mặt của Khương Đằng ngơ ngơ ngác ngác, hắn ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hạng Vân Phi chỉ vào Hạng Bích, sau đó hỏi Khương Đằng, cậu có biết vợ của cậu thực sự là ai không? Khương Đằng, còn có thể là ai chứ? Chẳng phải là Hạng La sao? Phi. Hạng Vân Phi ném thẳng đầu thuốc lá trong tay về phía Khương Đằng. Mày thử nói lại một lần nữa, vợ mày rốt cuộc là ai? Tao không tin là mày sống chung với Tiểu La lâu như vậy mà không phát hiện ra con bé đã bị tráo đổi. Nói thật đi, Tiểu La chết thế nào? Mày và Hạng Bích đã làm gì? Khương Đằng gượng cười, bố ơi, bố đang nói gì thế, con không hiểu, xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Hạng Vân Phi lạnh lùng nói. Ông ta vỗ tay một cái, ngay lập tức, đã có hai người đàn ông to lớn, mặt mũi dữ tợn bước lên. Họ cầm theo một cái kìm sắt. Trên đó còn có những cục than được nung nóng đỏ rực. Yến Lâm khẽ nhíu mày, cô ta có thể đoán được Hạng Vân Phi đang định làm gì, chỉ có thể than rằng không hổ danh là Lưu Vượng, đã đến đây là phải mất một lớp da. Cô ta cũng không phải là thánh nhân, không muốn can dự vào chuyện này nên đã quay mặt đi. Khương Đằng sợ đến hồn bay phách lạc, khoan đã bố ơi. Bố đừng làm gì con mà, con thực sự không biết gì cả. Còn phải xem cái mồm mày chịu nói thật lúc nào. Hạng Vân Phi nói, làm đi, hai người đàn ông to lớn bước tới, một người giữ chặt cơ thể của Khương Đằng, sau đó nhanh chóng lột bỏ áo sơ mi của hắn ta. Người còn lại cầm lấy cục than đỏ rực, dí vào phần ngực trần của hắn ta. Á! Á á á! Tiếng thét của Khương Đằng vang vọng khắp phòng. Nhưng ở Thiên Thượng Cung Khuyết, những chuyện như thế này không hề hiếm thấy. Không ai bận tâm đến việc này. Kỷ Hòa cũng không nói gì thêm. Nhìn mặt mũi của Khương Đằng cũng biết hắn ta không phải loại người lương thiện gì, trên tay đã dính đầy máu, chịu chút đau khổ cũng đáng. Sau một hồi tra tấn, Khương Đằng gần như đã ngất đi vì đau đớn. Hạng Vân Phi chống cằm, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt. Ông ta là kẻ đã từng trải qua đủ loại tình thế hỗn loạn để leo lên được vị trí này, chút chuyện này chẳng là gì với ông ta. Thậm chí Hạng Vân Phi còn thấy việc này quá nhẹ nhàng. Nhưng đến cuối cùng, Hạng Bích cũng không chịu nổi được nữa, cô ta lao tới, đẩy hai người đàn ông to lớn kia ra, bố. Đừng quá đáng như vậy, đừng tra tấn anh ấy nữa. Hai người đàn ông kia thấy người lao tới là con gái của Hạng Vân Phi, họ cũng không dám làm gì thêm mà đứng ngay ra tại chỗ. Mắt Hạng Bích đỏ hoe, nói, chẳng phải bố muốn biết sự thật sao? Vậy thì con sẽ nói cho bố. Trong tiếng kể nghẹn ngào của Hạng Bích, toàn bộ sự thật dần được lộ ra. Hóa ra, khi Hạng Vân Phi sắp đặt hôn ước giữa Hạng La và Khương Đằng, Hạng Bích cũng đã yêu chính anh rể tương lai của mình. Từ nhỏ, cô ta đã quen với việc làm theo ý mình, muốn cái gì là phải có cho bằng được. Vì vậy, cô ta bắt đầu cố ý ve vãn Khương Đằng. Hạng La hành xử rất đoan trang, nói cách khác, cô ấy không gợi cảm và quyến rũ như Hạng Bích. Dưới sự tấn công dồn dập của Hạng Bích, Khương Đằng nhanh chóng bị cám dỗ. Dù sao Hạng La và Hạng Bích trông giống hệt nhau, tại sao lại không chọn người hiểu mình hơn? Dần dần, hai người đó không còn thỏa mãn với những cuộc tình vụng trộm. Họ muốn đứng cạnh nhau một cách công khai. Nhưng đó là một bí mật không thể nói ra. Hạng Vân Phi rất yêu thương hai cô con gái của mình, nếu Khương Đằng tuyên bố muốn cưới Hạng Bích vào lúc này. Điều đó chẳng khác nào tuyên bố, hắn ta đã ngoại tình. Trong khi đã có hôn ước với Hạng La, hắn ta đã phản bội cô ấy, còn ngoại tình với Hạng Bích. Với tính cách của Hạng Vân Phi, ông ta chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, không những không tác thành cho Khương Đằng và Hạng Bích mà ông ta còn có thể đưa Khương Đằng sang Châu Phi để làm mồi cho sư tử.